chẳng qua linh khí phong phú như thế, hai người ăn, chỉ có thể chuyển hóa 1/2 phần 10 mà thôi, mà bản thân lại 10 phần 10 chuyển hóa. Đây chính là huyết ma thôn thiên quyết bá đạo nơi. Chương 408, xa xỉ. Ai Lục tỉnh dài thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, thật là thống khoái a. Tống Vân ca nói, còn sẽ có càng thống khoái hơn, các ngươi biết địa phương nào kỳ hoa dị thảo cùng linh quả nhiều. Ta biết. Lục tỉnh nói, ta từng ở trên thông U Phong đi tìm một viên tiểu phi vũ quả, ăn xong sau đó, người nhẹ như gió. Không trách lục sư đệ ngươi thân pháp này lợi hại như vậy. Tê Thanh bừng tỉnh, dĩ nhiên ăn tiểu phi vũ quả. Lục tỉnh cười đắc ý nói, nhân duyên trùng hợp, trùng hợp. Tống Vân ca nói, hai người các ngươi liền chuyên môn đi ra tìm kỳ hoa dị quả. Liên là cảm thấy vận khí không tệ, cho nên thử nhìn một chút. Tê Thanh nói, không nghĩ tới thật tìm được Linh Xuyên. Các ngươi vận may quả thật không tệ. Tống Vân ca nói, đúng lúc, vận may của ta cũng không tệ, ba người chúng ta cùng tiến tới, vận may sẽ tốt hơn. Ăn no uống rượu, lên đường đi. Đi thông U Phong. Lục tỉnh hương phấn nói, nhất định có thể tìm được linh dược. Đi. Ba người phiêu phiêu mà lên, đúng lúc vận công tiêu hóa thoáng cái trong bụng Linh Xuyên thịt, càng chạy càng nhanh, tốc độ gia tăng một khúc. Theo 43, nguyên khí vận chuyển, Linh Xuyên thịt linh khí từ từ tiêu hóa, sắp nhập vào vốn là nguyên khí trong, liền gia tăng nguyên khí trình độ thâm hậu. Tống Vân ca là không cần cái bước này, đã toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí cùng tu vi. Theo Tống Vân ca, Ngọc Tiêu Thiên tu luyện giống như là hướng một cái trong túi ra tới nước, mà gia tăng tu vi, liền là thông qua gia tăng nước mà để túi ra trở nên lớn. Lấy Ngọc Tiêu Thiên tình huống tới nói, vẫn chưa có người nào bởi vì cầm túi ra nổ tung mà chết, thật giống như túi ra có thể chống được vô cùng lớn, có thể chống đỡ bao nhiêu liền xem bản lãnh của chính ngươi. Hơn nữa đến thần hầu cảnh thời điểm, không phải là để túi ra trở nên lớn, mà là để nước trong túi ra biến thành thủy ngân. Thời điểm lúc trước, nước vẫn là nước, chỉ là theo túi ra tăng lớn mà để nước trở nên tinh thuần hơn. Cho nên công lực càng thâm hậu cũng càng tinh khiết hơn. Nhưng cái này cũng không biến hóa về mặt bản chất, tinh khiết đến đâu vẫn là nước, thần hầu cảnh thì, nước biến thành thủy ngân, mới là căn bản biến hóa. Ba người một hơi chạy hồi lâu, cả người nhiệt huyết đằng đằng, tinh thần càng phát cường tráng, Tề Thành cùng Lục tỉnh hưng phấn dị thường. Bọn hắn tự cảm tu vi tăng mạnh. Tống Vân ca âm thầm mỉm cười. Đây chính là thông U Phong. Chỉ vào đối diện ngọn núi lớn sừng sững, Lục tỉnh sắc mặt nghiêm túc, chẳng qua nghe nói trên đỉnh núi có linh thú, chúng ta phải cẩn thận. Có linh thú. Tống Vân ca cau mày. Nghe nói là có linh thú. Lục tỉnh gật đầu một cái, chẳng qua ba người chúng ta liên thủ, hẳn không có vấn đề. Linh thú cũng không phải vật thường gặp, giống như là Linh Xuyên, liền là linh thú, cả người là bảo, mà linh thú khác cũng giống vậy. Chỉ có điều linh thú khác lợi hại, khó dây dưa, đụng phải tốt nhất tránh, mà Linh Xuyên là dễ đối phó nhất. Nhưng linh thú lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được người, chúng nó một thân là bảo, cho nên trở thành con mồi ngon nhất. Kể từ đó, linh thú hiếm thấy, hơn nữa linh thú sống sót thường thường đều có bản lĩnh kinh người. Tống Vân ca suy nghĩ một chút, thúc giục lên thiên cơ thần mục. Trước mắt nhất thời xuất hiện cảnh tượng này. Ba người đang cùng một con cự xà dây dưa, cự xà toàn thân như bạc trắng, cặp mắt lấp lánh tia chớp như bảo thạch. Đang thừa nhận ba người điên cuồng tấn công linh động như cũ, chợt khẽ vung đuôi, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn bay đến không trung phun ra máu tươi. Tê Thanh cùng Lục tỉnh xông lên cuốn lấy linh xà, cứu hắn, mang theo hắn chạy như điên, như một làn khói hất ra linh xà. Linh xà dây dưa không nớt, hai người mang theo hắn luôn luôn chạy như điên, đến khi chạy ra thông U Phong, linh xà mới xoay người lại. Tống Vân ca hơi hít mắt, liếc mắt nhìn hai người. Một màn này để hắn rất ngạc nhiên. Hắn vốn cho là đụng phải tình hình như vậy, hai người nhất định sẽ quẳng hắn xuống chạy một mình, thậm chí nhân cơ hội ám toán hắn một đòn, để hắn triệt để rơi vào tuyệt cảnh mà chết. Sao biết liều mạng cứu mình đây? Cổ quái, rất cổ quái. Hắn tự hỏi đổi lại mình, đối với hắn tuyệt sẽ không cảm kích, chỉ biết canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù. Tống Vân ca vì sao mang theo bọn hắn, cũng là bởi vì mình phân thân hết cách, muốn một bên vận công một bên túi đầu tìm đồ vật quá phiền toái. Mang theo hai người, đạt được linh thảo linh dược tốc độ sẽ tăng nhiều, bớt lo tiết kiệm sức lực, vận chuyển thiên huy thần mục nhưng là rất hao tâm tổn sức. Hơn nữa hắn cuối cùng dự định là đen ăn đen, đem được kỳ hoa linh thảo đều nuốt một mình, đem hai người lại lần nữa chỉnh đốn một bữa. Bằng không, chuyện tốt như vậy vì sao không tìm Chu Anh Anh cùng Tôn Huyền Trân, cần gì phải tiện nghi hai cái người ngoài. Tìm Chu Anh Anh cùng Tôn Huyền Trân thì phải chia ba phần, mình không thể nuốt một mình, vậy thì tổn thất một số lớn. Có thể nhìn đến bọn hắn biểu hiện như vậy, bản thân ngược lại không đành lòng ném đá dấu tay. Trong lòng không khỏi có chút ảo não, nhìn lầm người. Tống Vân ca trầm ngâm thoáng cái chậm rãi nói, ta có thiên huy thần mục, có thể trực tiếp thấy nơi xa, có thể thấy được trên núi tất cả linh thảo linh quả, bất quá chúng ta tốc độ nhanh hơn, mới có thể thu hoạch càng nhiều. Ngươi nói xem, chúng ta làm thế nào? Tề Thanh nói. Tống Vân Ca đem hai người chia hai đội, một cái ở núi một mặt này, một cái khác ở núi mặt khác. Hắn là đến đỉnh núi, thông qua truyền âm cho hai người. Hai người không có phản đối, cũng là hiếu kỳ hắn đến cùng phải làm sao, đến cùng thiên huy thần mục này có diệu dụng gì. Ba người vì vậy bắt đầu, Tống Vân Ca một mạch lên núi đỉnh, hai người là ở dưới chân núi chờ, chờ Tống Vân Ca phát ra chỉ thị. Hướng tiến tới mấy bước, quẹo trái mấy bước, quẹo phải mấy bước. Hai người nhất thời nhanh lên, mấy bước liền là một gốc linh thảo, mười mấy bước lại là linh quả. Những thứ này nếu như là bản thân, tuyệt đối không phát hiện được, lại bị Tống Vân Ca đứng ở trên ngọn núi điểm ra đến. Xem ra thiên huy thần mục này quả nhiên thần diệu. Một hơi đến giữa sườn núi, giỏ hai người đan đã không chứa nổi, chỉ có thể trở lại trên núi. Nhìn cái này hai giỏ lớn kỳ hoa dị quả cùng linh thảo, hai người đều có chút hoảng hốt, những linh vật này là khó gặp, bây giờ lại bị như vậy chất ở một chỗ, lộ vẻ cực kỳ giá rẻ, nhất định chính là trà đạp. Nhưng Tống Vân Ca lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem hai giỏ đổ ra, chia bốn phần, bản thân chiếm hai phần, thừa lại một người một phần. Hắn trực tiếp ném trong miệng hai viên quả đỏ to bằng nắm đấm trẻ con, nước trào ra ngoài, thiếu một chút lưu lại đến trên quần áo, thơm mát đã bay ra. Hai người nhất thời một nhếch miệng, đau lòng vô cùng. Tề Thánh lắc đầu nói, đây là tuyết linh quả, nếu như phối thành đan dược, cầm máu thật nhanh, là cứu mạng linh dược. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, vậy thì như thế nào? A, mùi vị rất tốt, các ngươi nếm thử một chút. Bọn hắn tổng cộng đào như thế trái cây 12 cái. Chúng ta vẫn là cứ vậy đi. Lấy về chế thuốc đi. Hai người vội vàng lắc đầu. Tống Vân Ca nói, lui về phía sau chúng ta hợp tác, như thế còn nhiều mà, mùi vị không tệ, hơn nữa cũng tăng công lực, thử nhìn một chút. Hai người không có trải qua ở cám dỗ, thử ném vào trong miệng một cái, nhất thời lộ ra nụ cười. Không chỉ là tuyết linh quả này thơm mát ngon miệng, trong ngọt mang theo một chút chua, hơn nữa ăn tuyết linh quả loại cảm giác xa xỉ che giấu này cũng vô cùng thoải mái. Kha Kha Lục tỉnh một bên nhai một bên cười nói, nếu như bị sư phụ bọn hắn biết, nhất định phải mắng chết chúng ta, đấm ngực dậm chân, thậm chí trục xuất chúng ta ra khỏi sư môn. Tề Thanh cười nói, cho nên muôn ngàn lần không thể nói cho sư phụ bọn hắn. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, các ngươi cũng quá mắt chữ ho mồm chữ A, lui về phía sau như thế còn nhiều mà. Tề Thanh nói, đáng tiếc chúng ta hấp thu năng lực quá yếu, ăn một chút là tốt rồi, tốt nhất vẫn là phối thành linh dược, sau đó ăn vào tăng cường tu vi tốt nhất. Trực tiếp như vậy ăn linh dược, nhất là lãng phí. Nếu như phối hợp cái khác linh dược, sẽ làm chúng nó dễ dàng hấp thu hơn, giảm bớt tổn thất lãng phí. Tống Vân Ca nói, quả nó không lãng phí, ăn là được rồi. Nếu là lấy về quá nhiều, dẫn tới người khác mơ ước cũng không ổn. Cũng đúng. Tề Thanh cùng Lục Tỉnh hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Chương 409, đánh mất hai. Nhiều như vậy linh thảo linh quả, thật muốn cầm trở về, nhất định sẽ tiết lộ tiếng gió, khi đó coi như không có ngày sống dễ chịu. Bọn hắn bản thân lại không có bản lĩnh lớn như vậy, đều là chiếm Tạ Bạch Hiên tiện nghi, chẳng lẽ cầm Tạ Bạch Hiên khai ra. Vậy sau này mình coi như không có chỗ tốt. Bọn hắn còn không có vĩ đại như vậy. Tống Vân Ca ăn mấy viên trái cây, hài lòng gật đầu một cái, hôm nay đến nơi này thôi, sau 3 ngày sáng sớm, chúng ta ở Thanh Minh Phong hội họp. Được. Hai người gật đầu. Bọn hắn hưng phấn liếc mắt nhìn trong rổ một đống linh thảo linh quả, cảm giác được thỏa mãn cực lớn. Huống chi đây không phải là một lần duy nhất. Còn sẽ có càng nhiều. 3 ngày nay chúng ta muốn chuẩn bị thật tốt. Lục Tỉnh cười hát hát nói, muốn chơi đùa một cái ngọc quan. Ngọc quan là cất linh hoa, linh thảo, linh mục, linh quả tốt nhất đồ đựng, không chỉ có bởi vì ngọc chất kỳ diệu, có thể giấu ở linh khí không tiết ra ngoài. Mà ngọc quan là trốn ở dưới đất, có thể thu nạp địa khí, từ đó dễ chịu linh hoa linh thảo, làm hắn lại như sinh trưởng ở trên cây cối ban đầu vậy. Chẳng qua ngọc quan này cũng không phải là hộp ngọc, mỗi một người đều giá trị không phỉ. Cần phải bọn hắn móc ra tất cả tích góp mới có thể mua được. Nếu như không có đụng phải Tống Vân Ca, bọn hắn đương nhiên là không bỏ được tiêu số tiền này, nhưng bây giờ cái này một giỏ linh thảo là đủ rồi một cái ngọc quan. Ừm. Tề Thanh gật đầu. Tống Vân Ca là cười lắc đầu, ôm quyền, vậy liền từ biệt, sau 3 ngày thấy. Hắn nhấc lên giỏ phiêu phiêu mà đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. Thật giống như nằm mơ. Lục Tỉnh hưng phấn nói, Tề sư huynh, chúng ta gặp số đỏ A, vận may quả nhiên là không sai. Tề Thanh cười gật đầu. Đi, trở về chơi đùa ngọc quan. Lục Tỉnh hưng phấn nói, hai chúng ta một người một cái, với hắn chơi đùa hai lần là đủ rồi đến thần hầu cảnh giới. Tề Thanh gật đầu một cái. Lục Tỉnh nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, không cao hứng như vậy, liền nói, Tề sư huynh, ngươi sẽ không lên lòng xấu xa đi. Tề Thánh lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không ám toán hắn, đây không phải là tự tuyệt may mắn sao. Vậy thì tốt rồi. Lục Tỉnh thở phào một cái, nhân vật như vậy, kết giao còn không kịp đây, làm sao có thể đắc tội. Tề Thánh liếc hắn một cái, âm thầm lắc đầu. Lục sư đệ này, quá không chí khí. Chẳng qua lời nói của hắn cũng không sai, Tạ Bạch Hiên này đúng là một người may mắn, tất nhiên hẳn dính chút vận may của hắn. Như hôm nay lần này thu hoạch, có thể so với mấy con linh xuyên. Tống Vân Ca tìm được một nơi, trong rổ tất cả mọi thứ toàn bộ ăn hết, ăn suốt một buổi chiều. Cũng còn tốt đều là chút linh quả linh thảo, không phải là linh xuyên như vậy thịt, no rồi chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa hết. Huyết ma thôn thiên quyết thoáng cái có thể đem linh khí chuyển hóa thành nguyên khí, không tổn thương chút nào đánh mất, tăng cường tu vi, nhưng linh thảo linh quả ở trong dạ dày tiêu hóa, không có nhanh như vậy. Chẳng qua huyết ma thôn thiên quyết cũng đặc biệt có huyền diệu. Thông qua huyết khí vận chuyển, có thể thúc giục ngũ tạng lục phủ, làm hắn gia tốc vận chuyển, gia tăng đến gấp 10 lần thậm chí gấp 20. Sau đó cần phải nửa ngày tiêu hóa đồ vật, một lúc liền có thể tiêu hóa hết, mặc dù kém xa huyết ma thôn thiên quyết tiêu hóa linh khí nhanh như vậy, cũng đã rất kinh người. Một buổi chiều đem tất cả linh thảo linh quả đều ăn hết, sau đó tìm được chỗ bài tiết ra phế liệu, ra vẻ mát mẻ, lại có không rõ xung động. Bởi vì cái này một giỏ ăn đi sau đó, hắn thần tôn cảnh giới đã đến đỉnh phong, tùy thời liền có thể đột phá đến tầng kế tiếp. Hắn hận không được một hơi vọt tới tầng kế tiếp, suy nghĩ một chút, lại đè lại xung động này, dù sao cắn nuốt quá mạnh quá nhanh, cần phải cảnh giác. Hắn cảm thấy thoáng cái cắn nuốt quá mạnh, nguyên khí khó tránh khỏi đánh mất tinh thuần, một khi đánh mất tinh thuần mà nói, lui về phía sau đột phá thì càng khó. Là vì về sau, hắn cần phải có chút kiên nhẫn, không thể gấp vào cầu thành mà xấu căn cơ, mặc dù đang ngọc tiêu thiên thời gian sẽ không quá dài, nhưng hắn cũng không là chết, ở thế giới phía dưới cũng giống vậy phải tiếp tục đột phá. Một mặt gấp không thể chờ, hận không được lập tức tăng lên tới thần hầu cảnh, một mặt khác, là vì không để lại hậu hoạn, lại không thể thoáng cái để thăng lên đến quá mạnh. Hắn ở chính giữa dây rùa. Đối đai hắn trở lại tiểu viện của mình thì, phát hiện Tôn Huyền Chân dừng lại ở cửa tiểu viện chờ mình, vội vàng tiến lên đón. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tống Vân Ca phát hiện sắc mặt hắn âm u, mây đen giăng đầy. Tôn Huyền Chân liếc mắt nhìn trái phải, tỏ ý đi vào nói chuyện. Tống Vân Ca mở cửa, hai người đi vào bên trong viện, ngồi đến cạnh bàn đá, hắn nấu dâng trà, liền nhìn về phía Tôn Huyền Chân. Tôn Huyền Chân tâm sự nặng nề nhìn trời không. Sư huynh, có chuyện gì liền nói thôi. Tống Vân Ca nói, sư huynh đệ chúng ta trong cần gì phải khách khí. Tôn Huyền Chân thở dài nói, là Chu sư tỷ. Chu sư tỷ xảy ra chuyện gì? Bị người dạy dỗ một trận. Ai? Trình Anh Anh. Tôn Huyền Chân nói. Tống Vân Ca cau mày, Trình Anh Anh thật giống như cùng chúng ta không có ân oán gì đi. Sao cùng Chu sư tỷ đánh nhau? Hắn từ Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ biết cái Trình Anh Anh này. Hắn sư Hứa Phụng Sơn, cũng là thần hầu cảnh cao thủ. Chẳng qua tuổi tác lớn hơn, tu vi cũng so Ôn Minh lâu sâu hơn tầng một tầng. Mặc dù một người tên là Chu Anh Anh, một người tên là Trình Anh Anh, nhưng hai nữ cơ hội gặp mặt rất ít, cũng không có quan hệ gì. Hứa Phụng Sơn cùng sư phụ Ôn Minh lâu thật giống như cũng không có ân oán gì. Tôn Huyền Chân nói, Nguyên Minh Thần Quân động phủ xuất thế, chảy ra mấy món bảo vật, đang tranh đoạt bảo vật trong quá trình gặp được. Tài nghệ không bằng người, có khóc cũng không làm gì. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Chu sư tỷ bị thương rất nặng sao? Tổn dung. Tôn Huyền Chân sắc mặt âm trầm xuống, khẳng định là Trình Anh Anh cố ý làm chuyện xấu. Tổn dung không coi vào đâu đi. Tống Vân Ca nói, làm một ít linh dược bôi lên, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Chu sư tỷ thai trái bị chém xuống. Ừ. Thai trái không chỉ có bù chém xuống, còn bị nổ nát vụn, hóa thành thịt nát, không thể nào nối lên được. Đủ ác độc. Tống Vân Ca cau mày nói, đây là cố tình đi. Có phải là cố tình ai có thể nói rõ được. Tôn Huyền Chân lạnh lùng nói, nói thế nào đều vô dụng, tranh đoạt bảo vật động thủ, chỉ cần không làm hại cùng tánh mạng, căn bản không chạm đến tông quy, không có chỗ nói phải trái. Tống Vân Ca từ từ gật đầu. Cho dù Ôn Minh lâu thay hắn ra mặt, đối phương còn có Hứa Phụng Sơn, căn bản không biện pháp báo cái thù này. Chu sư tỷ đây, đang đóng chặt cửa viện không ra, lần này đối với nàng đả kích quá lớn. Nếu như vậy, ta thử nhìn một chút. Thử một chút cái gì? Thử một chút xem có thể hay không giúp sư tỷ khôi phục lỗ thai. Ngươi có thế để cho Chu sư tỷ lỗ thai mọc ra lần nữa? Tống Vân Ca từ từ gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng có thể, chứ không cần nói cho Chu sư tỷ, tránh cho không thành công làm cho nàng càng bị thương nặng. Đúng đúng. Tôn Huyền Chân dùng sức gật đầu, khao khát nhìn hắn. Đi thôi. Tống Vân Ca đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đi tới Chu Anh Anh bên ngoài sân nhỏ, thấy được Ôn Minh lâu chính là tay đứng ở nơi đó, phiêu phiêu áo trắng bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ. Sắc mặt hắn trầm ngưng, không núp nhích. Tống Vân Ca cùng Tôn Huyền Chân ôm quyền hành lễ. Tôn Huyền Chân thấp giọng nói, sư phụ nhưng có biện pháp gì? Không có. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, tất cả linh dược đều cần Chu Anh Anh bị chém xuống đến lỗ thai, nhưng bây giờ lỗ thai đã không có. Cho dù có khả năng thúc dục vào sinh trưởng linh dược, hoặc là thần công bí thuật, cũng không có biện pháp giải ra toàn bộ lỗ thai đến. Không có thể đoạn chi sống lại kỳ công. Tôn Huyền Chân thấp giọng nói, không có. Ôn Minh Lâu chậm rãi lắc đầu. Chương 410, sống lại. Tôn Huyền Chân lộ ra thần sắc thất vọng. Ôn Minh Lâu thở dài một hơi, ôn nhuận gương mặt lộ ra âm u. Tôn Huyền Chân nói, vậy hãy để cho sư đệ xem một chút đi, hắn nói không chừng có biện pháp. Ôn Minh Lâu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngược lại là có thể thử một lần. Huyết Ma Thôn Thiên Quyết bất tử bất diệt, hắn nói không chừng thật có để Chu Anh Anh lỗ thai sống lại biến hóa đây. Tống Vân Ca nói, sư phụ, ta cũng không biết đến cùng có thể làm được hay không, chưa từng làm qua. Thử nhìn một chút. Ôn Minh Lâu vỗ vỗ bả vai hắn, nếu không làm được cũng không có cái gì. Tống Vân Ca nói, nếu như không làm được, chỉ sợ sư tỷ nàng. Hắn vừa nói lắc lắc đầu. Ôn Minh Lâu thở dài một hơi, đều có các mệnh, không nên cưỡng cầu, vào đi thôi. Hắn nhìn về phía Tôn Huyền Chân, gõ cửa đi. Tôn Huyền Chân tiến lên gõ cửa, lại không có tiếng động, sau đó dùng sức gõ, xung quanh cách rất xa đều không sân, cho nên không lo lắng kinh động người khác. Chu sư tỷ, sư phụ tới, mở cửa đi. Tôn Huyền Chân nói. Trong viện vẫn là không có tiếng động. Ôn Minh Lâu nói, anh anh, mở cửa. Trong viện vẫn là không có tiếng động. Tống Vân Ca cất giọng nói, Chu sư tỷ, ngươi biết ta tu luyện đặc biệt tâm pháp, có lẽ có thể thử một lần. Trong viện vẫn là không có tiếng động. Tống Vân Ca tiếp tục nói, thực sự không được, liền tu luyện ta tâm pháp này, ta hết lòng truyền thụ, nhất định khiến ngươi biết luyện, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Chi? Viện cửa bị mở ra. Chu Anh Anh tái nhợt nghiêm mặt, tóc mai tán loạn, tiểu tụy không thể tả. Nàng bình tĩnh nhìn Tống Vân Ca, tạ sư đệ, ngươi thật có biện pháp. Tống Vân Ca nói, thực sự hết cách rồi, vậy thì luyện ta tâm pháp này đi, như thế nào? Được. Chu Anh Anh lộ ra vẻ tươi cười. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói, thật là hồ đồ. Chẳng qua một cái lỗ thai mà thôi, đến nỗi đả kích thành dáng dấp như thế sao? Tôn Huyền Chân vội nói, kia sư đệ, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Hắn than thầm sư phụ thật là không biết nói chuyện, dưới tình hình như vậy, không hảo hảo an ủi Chu sư tỷ, còn muốn chỉ trích, quá tổn thương nhân tâm. Vào nhà thôi. Chu Anh Anh hừ một tiếng, xoay liền vào đi, không để ý Ôn Minh Lâu. Ôn Minh Lâu lắc đầu không dứt, lại không có nói thêm nữa. Hắn vừa nãy lời vừa ra khỏi miệng liền biết không ổn, nhưng lại không thể thu hồi lại. Đối với nữ nhân mà nói, rớt một cái lỗ thai đúng là đả kích chí mạng. Ba người theo vào viện, đi tới sân nhỏ trong tiểu đình, người tiểu đình phía trước vườn hoa mùi hương thoang thoảng, ngồi xuống. Tống Vân Ca đưa tay sờ về phía Chu Anh Anh cổ tay trắng. Chu Anh Anh không có né tránh, khẩn trương nhìn cặp mắt hắn. Tống Vân Ca nhắm mắt lại vận chuyển huyết ma thôn thiên quyết, bắt đầu thao túng huyết khí, một luồng huyết khí độ vào Chu Anh Anh thân thể. Nhưng luồng huyết khí này tiến vào thân thể nàng xong, lập tức bắt đầu thôn phệ tinh lực của nàng. Trong nháy mắt một đoàn huyết khí lớn mạnh gấp 10 lần. Nếu không phải Tống Vân Ca thấy thời cơ bất ổn, sợ rằng bành trướng lợi hại hơn. Tống Vân Ca cau mày. Chu Anh Anh lộ ra một đau thương ý cười, không được đi. Tống Vân Ca cau mày không nói lời nào. Không được thì cứ vậy đi, ta luyện ngươi kỳ công này liền là. Chu Anh Anh nói. Tống Vân Ca nói, để ta nghĩ thêm một chút biện pháp khác. Hắn không nghĩ tới huyết ma thôn thiên quyết này huyết khí lại có tác dụng kỳ diệu như thế, dĩ nhiên cắn nuốt ngang ngược như thế. Hắn không khỏi nghĩ đến Thiên Ma Kinh, ma tức cũng có thôn phệ huyết khí uy năng, chẳng qua cần phải đặc biệt tâm pháp thúc dục ma tức. Mà huyết ma thôn thiên quyết này thì khác, không cần tâm pháp khác, tinh lực của chính mình tự mang khả năng thôn phệ. Trong tiểu đình nhất thời an tĩnh lại. Ôn Minh Lâu ngưng thần suy tư, tìm kiếm phương pháp phá giải, đoạn chi sống lại, cái này khó lại khó, cũng chỉ có huyết ma thôn thiên quyết có hy vọng. Ta nghe nói một loại linh thảo, kêu đồng tâm thảo. Hắn trầm ngâm nói, thật giống như có đoạn chi sống lại diệu hiệu quả. Đồng tâm thảo. Tôn Huyền Chân suy tư. Hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Tất nhiên thiên hạ rộng lớn linh thảo linh hoa linh quả vô số, không thể nào biết hết, chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Ôn Minh Lâu nói, thực sự không được, ta tự mình đi tìm. Lại khó tìm cũng tìm được nó. Tôn Huyền Chân dùng sức gật đầu, ta cũng sẽ đi tìm. Om sòm. Chu Anh Anh tức giận chừng hai người một mắt, đừng quấy rầy tạ sư đệ. Ôn Minh Lâu cùng Tôn Huyền Chân hai mắt nhìn nhau một cái, không biết làm thế nào lắc lắc đầu. Hiện tại Chu Anh Anh tính khí trở nên to lớn như vậy, thật là không biết làm thế nào, cũng không thể so đo với nàng. Chỉ có thể làm bộ như không nghe được, ngậm miệng lại. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, ta muốn lần nữa cắt vết thương của ngươi, dùng giọt máu của ta đi vào. Được. Chu Anh Anh không chút do dự gật đầu. Tống Vân Ca nói, khả năng này sẽ rất thống khổ, sư tỷ ngươi nhịn một chút. Không cần nói nhiều, đến thôi. Chu Anh Anh mím chặt môi son, nghĩ đến biện pháp gì cứ việc thử. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh Lâu, sư phụ, cắt sư tỷ vết thương thôi, ta không mang đao kiếm. Minh Lâu gật đầu một cái, từ trong tay háo chui ra một thanh tiểu kiếm, chính là dạ ma kiếm kia, nhẹ nhàng vạch một cái. Chu Anh Anh chống rông thai trái nơi lần nữa nhỏ máu. Tống Vân Ca chèn phá ngón tay, trong nháy mắt ngưng ra một viên giọt máu, sau đó đè lên Chu Anh Anh vết thương, giọt máu cùng ngón tay đều đè lên vết thương. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục xông ra huyết châu, bắt đầu đồng hóa xung quanh máu tươi, trong phiến khác, đã là trấn an được bài xích. Hắn đã phát hiện, máu tươi là một loại đặc biệt tồn tại, tính bài xích cực mạnh, giống như người cô tịch trí cực, không cho phép đồng loại tới gần. Nhưng hắn thông qua khống chế, hai cỗ máu tươi không tiếp tục bài xích, ngược lại lẫn nhau dung hợp, cuối cùng Tống Vân Ca cũng bắt đầu khống chế lên Chu Anh Anh huyết khí. Chu Anh Anh không có mảy may ý kháng cự, triệt để mở ra nội tâm, mặc cho hắn thi triển. Tống Vân Ca điều khiển tinh lực của nàng bắt đầu ở lỗ thai nơi không ngừng lưu chuyển, một lần lại một lần. Ôn Minh Lâu trong lòng bọn họ khẩn trương, lại không có nhìn chằm chằm Chu Anh Anh thai trái nơi xem, rất sợ chọc cho nàng thương tâm. Ánh mắt của hai người dao động, thỉnh thoảng nhìn về phía phía đông, hoặc là nhìn về phía phía tây, lại nhìn bầu trời một chút, nhìn thêm chút nữa đối diện vườn hoa. Trong vườn hoa hoa tươi đua tranh tỏa ra. Bọn hắn cảm thấy một ngày bằng một năm, thật giống như thời gian ngưng trôi qua, đôn đá thật giống như hiện lên một tầng châm, làm sao đều ngồi không yên. Ôn Minh Lâu đứng dậy, chắp tay ở trước vườn hoa đánh giá hoa tươi, thỉnh thoảng còn thò người ra ngửi một cái nào đó đóa hoa tươi. Tôn Huyền Chân cũng đứng dậy, hoặc là vịn lan can nhìn bầu trời, hoặc là nhìn một chút tiểu đỉnh hoa văn trên của son. Chu Anh Anh cùng Tống Vân Ca đều nhắm mắt lại, thân thể hơi run một chút hành động. Chu Anh Anh đỏ mặt như say rượu, cảm thấy lỗ thai nơi ngứa lạ vô cùng, cơ hồ phải đem tim của mình tiêu hủy. Nàng biết đây là hiện tượng tốt, không dám đi gãi. Tống Vân Ca là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ huy tinh lực của nàng vận chuyển, hơn nữa còn là gia tốc vận chuyển, hao tâm tổn sức vô cùng to. Ô Tống Vân Ca xa xôi thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc, thân thể lộ ra suy yếu, thật giống như một trận gió liền có thể quét đi. Ôn Minh Lâu cùng Tôn Huyền Chân vội vàng nhìn sang, phát hiện Chu Anh Anh vốn là trống rỗng thai trái nơi lần nữa dài ra một cái lỗ thai, đỏ thắm lung linh tinh xảo. Tống Vân Ca hướng hai người mỉm cười, sư phụ, sư huynh, nói chúng tốt. Ha ha, Ôn Minh Lâu cười to nói, được. Chu Anh Anh nói, có thể sờ sao? Không sao. Tống Vân Ca nói. Chu Anh Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, cẩn thận dẹ dặt chạm trên thai trái, cảm thụ như giống như trẻ nít non mềm, nàng mắt sáng dần dần phiếm hồng. Tôn Huyền Chân cười nói, sư tỷ, chúc mừng ngươi a. Ôn Minh Lâu nói, sướng đến phát rồ rồi đi. Khóc lên không sao cả. Ai khí? Chu Anh Anh đem nước mắt nghẹn trở về, thật sâu liếc mắt nhìn Tống Vân Ca, không nghĩ tới tâm pháp này như thế diệu. Trải qua tuyệt vọng nàng, mới có thể lãnh hội huyết ma thôn thiên quyết này đáng quý. Chương 411, bí kíp. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, ta cũng không nghĩ tới có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu như nói huyết ma thôn thiên quyết có thể làm bản thân bất tử bất diệt, đó là không ra ngoài dự liệu, nhưng đối với người khác cũng có thể làm được như vậy, lại không nghĩ rằng. Vô cùng kỳ diệu. Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra vẻ tươi cười, anh anh, lần này nói chung xong chưa? Chu Anh Anh lườm hắn một cái. Tôn Huyền Chân nói, Trình sư tỷ là chuyện gì xảy ra? Trình anh anh chẳng lẽ là cùng sư tỷ ngươi có thù oán? Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh. Chu Anh Anh nụ cười trên mặt thu lại. Ôn Minh Lâu cau mày nói, hai nhà chúng ta không có thù mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì Nguyên Minh thần quân kia động phủ? Ừm. Chu Anh Anh cười lạnh nói, nàng là muốn giết ta diệt khẩu. Tống Vân Ca nói, thù này không thể không báo. Ngươi không phải là nàng đối thủ. Chu Anh Anh lắc lắc đầu, cái thù này ta sẽ tự mình báo. Là vì cái gì? Ôn Minh Lâu nói, Nguyên Minh thần quân trong động phủ có bảo vật gì? Một quyển bí kíp. Chu Anh Anh oán hận nói, Nguyên Minh thần quân truyền thừa, Nguyên Minh Hạo Thiên thần công. Nguyên Minh Hạo Thiên thần công. Ôn Minh Lâu trầm ngâm. Tôn Huyền Chân nói, kia thần công rất lợi hại. Nghe nói vị Nguyên Minh thần quân này chính là vô thượng thần hoàng cảnh giới, bằng không cũng không có khả năng dựng thành động phủ. Vô thượng thần hoàng. Tôn Huyền Chân khen ngợi, thế gian hắn hữu, xem ra Nguyên Minh Hạo Thiên thần công này xác thực lợi hại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh Lâu, cặp mắt lấp lánh, sư phụ, không thể bỏ qua quyển bí kíp này, đúng lúc thay sư tỷ trả thù. Hắn lấp lánh trong hai mắt tràn đầy hưng phấn. Ôn Minh Lâu cau mày trầm ngâm. Sư phụ, chẳng lẽ không báo cái thù này? Tôn Huyền Chân vội nói,

nhưng vừa liên quan đến cái đó người bạn nhỏ liền kích động, xem ra là bị kích thích đến quá sức. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, trong lòng tự có một luồng khí phách ở đây, muốn tranh một hơi. Anh, lại không phải là tâm pháp của ta, muốn học liền học, tương lai chớ oán trách ta liền được. Ha ha, điều này sao có thể? Tôn Huyền Chân lắc đầu cười nói, cho dù tương lai không đạt tới đỉnh phong, cũng không thể oán ngươi, chỉ có thể oán chính ta vô năng. Vậy thì tốt rồi. Chu Anh gật đầu. Trong bụng nàng không cho là đúng. Tôn sư đệ nhất định sẽ oán bản thân, hiện tại liền oán tâm pháp không tốt, cho nên không đuổi kịp cái đó người bạn nhỏ, lại không suy nghĩ một chút, đến cùng phải hay không bởi vì tâm pháp. Chương 412, cướp bóc. Đến, các ngươi xem một chút đi, có thể hay không bản thân ngộ được, nếu như có thể bản thân ngộ được không thể tốt hơn. Ôn Minh Lâu đem bí kíp đưa cho Tôn Huyền Trân. Tôn Huyền Trân cẩn thận dè dặt nhận lấy, cau mày, từng chữ nhìn kỹ, sau đó ghi nhớ. Có thể trở thành Hám Thiên Tông đệ tử đều không phải là ngu ngốc, trí nhớ đều tốt, bằng không Chu Anh cũng sẽ không một lần liền nhớ kỹ bí kíp. Tôn Huyền Trân tỉ mỉ nhìn tới hai lần, nhắm mắt lại chốc lát, sau đó lộ ra nụ cười, đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhận lấy, đập vào mi mắt liền là lụa tú chữ nhỏ, bí kíp cũng không có tên. Để Tống Vân Ca ngoài ý muốn chính là, chỉ có tế tế mật mật chữ nhỏ, mà không có hình vẽ, toàn bộ là lý luận. Tống Vân Ca tỉ mỉ đọc qua một lần, tự nhiên liền lạc ấn vào chỗ sâu trong óc, có thể tỉ mỉ nghiền ngẫm. Hắn tính toán một hồi, lý giải gật đầu một cái, Nguyên Minh Hạo Thiên thần công này xác thực thâm ảo, lẽ que mấy chữ, thì phải tỉ mỉ nghiền ngẫm, thật giống như có mấy tầng ý tứ, hiểu một tầng còn có một tầng. Hắn đọc võ học bí kíp rất nhiều, sở học bát tạp, còn có rất nhiều ký ức, cho nên đối với thế gian năng lực lý giải vượt xa người thường. Cái này một trang tâm pháp có vài tầng ý tứ, sợ rằng người bên cạnh căn bản lĩnh ngộ không được mấy tầng, tu luyện dĩ nhiên là sẽ khác nhau. Hắn lắc lắc đầu. Tâm pháp này đối với ngộ tính yêu cầu quá cao, ngộ tính càng cao, tu luyện càng dễ, ngộ tính vậy, sợ rằng không luyện được cái gì thành tựu. Nhưng ngộ được. Ôn Minh Lâu chậm rãi hỏi. Tống Vân Ca đem bí kíp trả lại cho Chu Anh, đã có linh ngộ, chẳng qua tâm pháp này xác thực thâm ảo. Vâng. Tôn Huyền Chân chậm rãi gật đầu, ta chỉ được đến một điểm ra lông, mong rằng sư phụ chỉ điểm. Cho các ngươi nói một chút. Ôn Minh Lâu trực tiếp ngồi đi xuống, bắt đầu nói liên tục. Tống Vân Ca ba người ngồi đối diện hắn, tỉ mỉ lắng nghe. Tống Vân Ca không khỏi khen ngợi, Ôn Minh Lâu này ngộ tính quả thật kinh người, hơn nữa có sâu võ học nội tình. Bản thân sở ngộ dĩ nhiên còn không bằng hắn đi vào, xem ra chính mình đọc sách vẫn là quá ít, cần phải đi Vạn Tượng Lâu thật tốt đọc sách. Đáng tiếc, bản thân không có thời gian như vậy. Nhưng hiểu. Ôn Minh Lâu ánh mắt từng cái nhìn về ba người. Ba người tất cả gật đầu. Hắn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất dễ hiểu. Vậy mình trở về luyện đi, không hề hiểu hỏi lại ta. Ôn Minh Lâu đứng lên nói, đi thôi đi thôi. Tống Vân Ca cùng Tôn Huyền Chân biết điều cáo từ rời đi. Tôn Huyền Chân đã khôi phục trầm ổn, sư đệ, vạn vạn nhớ tới, không thể lại lần nữa ở bên cạnh người khác thi triển công này. Tống Vân Ca cười nói, sư huynh yên tâm, thỉnh ta đến. Ta là sợ ngươi mềm lòng. Tôn Huyền Chân khẽ gật đầu một cái thở dài nói, thấy được người bên cạnh gãy tay gãy chân, liền không nhẫn tâm, vì vậy nghĩ cứu một cứu. Tống Vân Ca trầm ngâm thoáng cái. Tôn Huyền Chân nói, suy nghĩ một chút kia bị trấn áp ở tứ phương thần hoàng, nên biết làm sao cẩn thận. Vâng. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn biết đây là Tôn Huyền Chân một mảnh tốt bụng, đương nhiên sẽ không đi phản bác, chỉ là nên làm như thế nào vẫn là phải xem tình hình lúc đó. Hai người chia ra, Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu tu luyện Nguyên Minh Hạo Thiên thần công. Tốc độ tu luyện xác thực để thăng một khúc, nhưng là so với huyết ma thôn thiên quyết thôn phệ linh dược, vẫn là kém rất nhiều, không thể lấy đạo lấy lý tính. Cho nên mấu chốt vẫn là ở linh thảo linh dược trên, Nguyên Minh Hạo Thiên thần công này luyện một chút là tốt rồi, thời gian vẫn là phải tốn ở bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn đi Thanh Minh Phong, cùng Tề Thành Lục tỉnh hội họp, tiếp tục đi bên cạnh đỉnh núi tìm linh dược. Linh dược thường thường ở chỗ bí ẩn, cần phải từng điểm gầy đầy cỏ dại hoặc là xông vào rừng rậm đi tìm. Hơn nữa thường thường địa phương chung quanh đều bị người tìm khắp, cho dù có cá lọt lưới, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được đến, huống chi cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu, khả năng làm việc mấy ngày tìm đến, cái gì cũng không có tìm tới. Chẳng qua cũng có rất nhiều đệ tử, rảnh rỗi không chuyện làm, một lần lục soát núi, phải đem trên một ngọn núi tất cả linh thảo tìm khắp đi ra. Cho nên linh thảo không có dễ tìm như vậy. Tống Vân Ca cùng hai người hội họp sau đó, liếc mắt nhìn hai người, tu vi thật giống như chỉ là mạnh một chút nhỏ. Hơn nửa là linh xuyên công lao, những kia linh thảo đối với bọn hắn tăng cường có hạn, kém xa bản thân. Ba người không nói hai lời, trực tiếp lên núi, sau đó Tống Vân Ca mở miệng truyền âm, bọn hắn tìm. Bọn hắn chỗ đỉnh núi thậm chí không biết tên. Nửa ngày công phu, bọn hắn lại chứa đầy giỏ, bắt đầu chia thành 4 phần, Tống Vân Ca cầm 2 phần, bọn hắn mọi người 1 phần. Kha kha, chúng ta đã mua ngọc quan, những thứ này thả đi vào, đầy đủ chúng ta dùng đến thần hầu cảnh giới. Lục Tình hưng phấn nói. Ừ, không sai biệt lắm. Tê Thành gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền chia ra đi. Tống Vân Ca nói, sau 3 ngày, tiếp tục. Hắn phỏng đoán những thứ này sau khi ăn, liền có thể trực tiếp bước lên thần thánh cảnh, sau đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần hầu cảnh. Cho đến lúc này, bản thân liền có thể giành được bảo vật, bay thẳng đi xuống. Cái này cho hắn động lực vô cùng. Nha, thật là đúng dịp. Nơi xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, 3 cái thanh niên từ trong rừng cây thăng lên. Tống Vân Ca cau mày. Hắn liếc mắt nhìn 3 cái thanh niên, thân mang áo xanh, tu vi tất cả đến thần tôn cảnh, cùng mình biểu hiện ra cảnh giới giống nhau. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, liếc mắt nhìn Tề Thành cùng Lục Tỉnh. Tề Thành sắc mặt so với hắn còn muốn âm trầm, lạnh lùng trợn trừng 3 cái thanh niên, trầm giọng nói, Tô Sư Huynh. 3 cái thanh niên phiêu phiêu đến phụ cận, liếc mắt nhìn bọn hắn rõ, cặp mắt nhất thời sáng lên, đã nhận ra trong rổ một ít linh thảo. Chúng ta vận khí không tệ hoa. Ngay đầu thanh niên cười ha ha nói, đối với hai người đồng bạn nói, dĩ nhiên đụng phải nhiều như vậy linh thảo. Vẫn may tới rồi, ngăn cản cũng không cản được a. Hai người phối hợp gật đầu khen ngợi, lại lắc lắc đầu cảm khái, không ngăn được. Tô Sư Huynh, các ngươi muốn làm gì? Tê Thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn trắng trợn cướp đoạt? Lục Tình nói, Tô Sư Huynh sẽ không như thế làm. Thoáng cái mua 2 cái ngọc quan, liền biết các ngươi đụng phải thứ tốt. Tô Khuê đi đầu cười hát hát nói, quả nhiên bị chúng ta coi giữ đến. Một người thanh niên khác giọng ôn tồn nói, yên tâm đi, sẽ không cướp các ngươi, chúng ta dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ sao. Tình đồng môn làm sao có thể không quan tâm. Lục Tỉnh thở phào một cái. Tê Thanh lại mặt lạnh, không nói một lời nhìn chằm chằm bọn hắn 3 cái. Người cuối cùng thanh niên cười híp mắt nói, giỏi một cái tình đồng môn, cái gọi là gặp mặt phân một nửa, có phải là, Tề sư đệ. Phân một nửa. Tê Thanh trầm giọng nói, các ngươi muốn chia hết một nửa. Tất nhiên. Tô Khuê cười nói, cái này không tính quá mức đi. Chúng ta cũng sẽ không cướp. Nếu như không cho, có phải là liền muốn cướp. Tề Thành phát ra cười nhạt. Cái này hả? Tô Khuê cười nói, cũng sẽ không, nhiều lắm là nói cho mọi người, để mọi người bình một phân xử. Tề Thành cắn răng trừng hắn. Lục Tình hư nói, Tô Sư Huynh, ngươi cũng quá bị ổi rồi đi. Không có cướp các ngươi, cái này liền bị ổi, chẳng lẽ các ngươi thật hẹp hòi như vậy, chẳng phân biệt được chúng ta. Được rồi, dù sao cũng là đồng môn, không bằng cướp tên tiểu tử kia đi. À, vậy ngược lại cũng là. Tô Khuê gật đầu một cái, dù sao cũng là đồng môn. Không nên làm đến quá khó coi. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Lục Tỉnh vội nói, Tống Huynh, đây cũng không phải là chúng ta một nhóm. Tê Thanh chậm rãi nói, chúng ta hết sẽ không như thế được. Tống Vân Ca lại nụ cười càng tăng lên, khỏe miệng vẩy xuống. Chương 413, lựa chọn. Lục Tỉnh vội nói, bọn họ là cố ý hãm hại chúng ta, là vì để chúng ta đánh nhau, bọn hắn nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Ồ! Tống Vân Ca một tiếng này âm dương quái khí, hận đến Lục Tỉnh hàm răng ngứa ngáy. Hận không được cho hắn đến thoáng cái. Nhưng bây giờ căn bản không thể động thủ, nếu không thì thừa dịp Tô Sư Huynh bọn hắn ý nghĩ. Tạ Huynh, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Lục Tình đoán hận nói. Tống Vân Ca tựa như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi nên tin chúng ta. Lục Tình cắn răng nói, chúng ta không phải là người như vậy. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười châm trọc. Ha ha, Tô Khuê cười to nói, các ngươi đây là lục đục đi. Mau đánh mau đánh. Tô Sư Huynh. Lục Tỉnh quát lên, ngươi quá đáng quá ra. Ha ha ha ha, Tô Khuê đắc ý cười to. Tê Thanh lạnh lùng nói, Tạ Huynh, Tô Sư Huynh bọn hắn chính là muốn khuấy đục nước, từ đó chọc cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ. Tống Vân Ca nói, tốt lắm, các ngươi giải quyết bọn hắn đi, ta tự nhiên tín nhiệm các ngươi. Ta cũng muốn giải quyết hết, thật là không làm được, đánh không lại bọn hắn. Tê Thanh lắc lắc đầu nói, bọn họ là Sư Huynh, tu vi người người cũng rất cao. Vậy chúng ta liên thủ. Tống Vân Ca nói. Lục Tình nói, Tạ Huynh, chúng ta thật muốn liên thủ, vậy thì cái gì? Liên hợp người ngoài đối phó đồng môn của mình, tội lỗi có thể to lắm a. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, vậy các ngươi nói, phải như thế nào? Chạy thôi. Lục Tình con mắt hơi chuyển động, hưng phấn nói, chúng ta chia 3 đường chạy, xem ai có thể chạy thoát. Tống Vân Ca bật cười, bọn hắn nhất định là chỉ truy đuổi ta, các ngươi chạy hòa thượng không trốn thoát miếu, đáng tiếc từ từ chỉnh đốn. Hắn vừa nói chuyện cầm 2 viên trái cây nhét vào trong miệng, nhất thời nước tràn ra, có mấy giọt rơi xuống đất. Mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, Tô Khuê trong miệng nước miếng nhất thời điên cuồng xông ra, tràn đầy một miệng. Hắn hận không được cầm Tống Vân ca cái này hai viên trái cây từ trong miệng lựa ra, tắc vào trong miệng mình đến. Phí của trời. Hắn hận hận nói, tiểu tử, có nộp hay không? Không giao chúng ta liền muốn cướp. Ta có hám thiên tông Tạ Bạch Hiên. Tống Vân ca ngạo nghễ, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tô Khuê ba người khinh thường nói, hử, hám thiên tông thì như thế nào? Tống Vân ca nói, hôm nay ân, ngày sau sẽ làm báo đáp, cáo tử. Hắn xoay người liền đi. Vừa nói chuyện, hắn lại cầm hai viên trái cây nhét vào miệng, lần này là thơm mát sâu kín, ngưng tụ không tan truyền tới. Hảo tiểu tử. Tô Khuê cặp mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không thể lại để cho hắn ăn à, đều là của chúng ta, động thủ. Hắn lại lần nữa cũng không để ý để cho bọn hắn giết lẫn nhau sau đó kiếm tiện nghi, vọt thẳng đi lên, sau lưng hai cái thanh niên theo sông. Lục Tỉnh Trần chờ thoáng cái, hoành thân ngăn ở Tống Vân ca trước người, quát to, chúng ta nghĩ hành động hắn, trước qua cửa ải của ta. Tránh ra. Tô Khuê giống giận, nếu không tránh ra, chớ trách ta không nể tình. Không thể để cho các ngươi làm như vậy. Lục Tỉnh quật cường trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn ba cái. Tô Sư Huynh, không cần nói nhảm với hắn, thà chịu giúp một người ngoài, có cái gì có thể nói. Nói bậy nói bạ, các ngươi cướp bóc còn có đạo lý. Ngươi chính là giúp lý không giúp thân. Ta giúp lý cũng giúp thân, không thể trơ mắt nhìn các ngươi cướp ta bằng hữu. Bằng hữu? Hey, ngươi coi người ta như bằng hữu, người khác chưa chắc coi ngươi là bằng hữu. Bọn hắn đã nhìn ra được, Tống Vân Ca đã hoài nghi hai người, cho nên không ngừng tiến hành khích bác. Mặc dù muốn cướp những linh thảo này, nhưng không nghĩ cướp đồng môn, bằng không liền phạm vào tông quy, trừng phạt rất nặng. Mà cướp Tống Vân Ca, lại không có quan hệ gì. Trừ phi tình huống vạn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ là hù dọa thoáng cái hai người, để cho bọn hắn không dám ra tay ngăn cản. Nhưng bây giờ tiểu tử ngốc này dĩ nhiên thật ngăn ở trước mặt, để cho bọn hắn rất khó khăn, trong lòng có kiêng kỵ. Tống Vân Ca lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới Lục Tỉnh như thế trượng nghĩa. Tề Thành cũng trước mặt một bước, ngăn cản ở trước mặt Tống Vân Ca, trầm giọng nói, Tô Sư Huynh thật muốn động thủ, trước từ trên người chúng ta nhảy tới đi. Các ngươi thật muốn tủi trò rẽ ra ngoài. Tô Khuê sắc mặt tái xanh. Không sai. Hai người cùng kêu lên trả lời, lần nữa tiến lên trước một bước. Bọn hắn nhìn ra Tô Khuê ý nghĩ của bọn họ, trong bụng chắc chắc, âm thầm thở phào một cái. Thật muốn động thủ, ba người bọn hắn hết không phải là đối thủ, bọn hắn bây giờ không dám động tay, vậy không thể tốt hơn nữa. Hảo hảo hảo. Tô Khuê cắn răng, hoán hận nói, các ngươi nếu không nói tình đồng môn, vậy cũng chớ trách ta lũ không nể tình, trên. Hắn vừa nói một quyền thủi hướng về phía Tề Thành. Tề Thành ra quyền đón lấy. Ẩm. Tề Thành bị đánh bay đến không trung. Lục Tỉnh cũng giống vậy bị đánh bay. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, tu vi của bọn họ tăng trưởng quá chậm, nếu như giống như mình toàn bộ thu nạp, đối phó cái này ba cái hết không là vấn đề. Hắn chợt lóe đến người thứ ba sau lưng, một trưởng vỗ bay hắn, sau đó không đợi Tô Khuê hai người kịp phản ứng, đã đến Tô Khuê sau lưng, một trưởng lại đánh bay hắn. Thừa lại một người thấy tình thế không ổn, xoay người liền trốn, lại bị hắn đuổi kịp lại đánh bay. Ầm bịch bịch. Ba người tầng tầng đập xuống đất. Tống Vân Ca đi tới Tô Khuê trước mặt, lấy chân đạp ở đầu của hắn, túi đầu đánh giá Tô Khuê, bản lãnh không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ. Họ Tạ, tha cho người được nên tha. Ha ha, Tống Vân Ca cười to, liền các ngươi chút bản lãnh này còn dám cướp bóc, nhất định chính là cho các ngươi bản sơn tông mất mặt. Tô Khuê ngậm chặt miệng, không nói một lời, tùy ý Tống Vân Ca đạp đầu của hắn nghiền đến nghiền đi, da đầu đã vỡ rồi, máu tươi chảy đến trên đất. Tống Vân Ca một cước đạp hắn bay, đi tới một người thanh niên khác phía trước, đạp đầu hắn nghiền một cái, sau đó là cái thứ ba. Sắc mặt ba người đỏ lên, cặp mắt như phun lửa diễm. Tống Vân Ca hành động này mặc dù không có để cho bọn hắn bị thương, nhưng cực lớn trọng thương bọn hắn tự tôn, khuất nhục hơn xa bị hắn trọng thương. Tống Vân Ca nói, cút ngay, xem ở Tề Thành Lục Tỉnh mặt mũi, tha các ngươi ba cái mạng chó. Tạ Bạch Hiên. Tô Khuê vụt phun ra một búng máu, hoán hận nói, hôm nay ban cho, ngày khác nhất định gấp đôi hồi báo. Gấp đôi là được. Tống Vân Ca bật cười, không bằng gấp 10 lần. Tô Khuê cắn răng không nói. Tống Vân Ca nhìn về phía bỏ dậy Tề Thành cùng Lục Tỉnh, yên tâm đi, không giết bọn hắn, bất quá bọn hắn miệng nếu như không nghiêm mà nói, đồ của các ngươi chưa chắc có thể giữ được. Sắc mặt hai người âm u. Bọn hắn sợ nhất chính là cái này. Không bằng diệt khẩu đi. Tống Vân Ca nói. Lục Tỉnh vội vàng khoát tay, không được không được. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, bọn hắn hận ta, cũng thuận tiện hận tới hai người các ngươi, nhất định sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Vậy cũng không thể giết người diệt khẩu a. Lục Tỉnh nói. Vậy các ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lần nữa đúng lúc. Tống Vân Ca lắc đầu nói, bọn hắn nhất định sẽ phá hư. Chỉ có thể dồn ép Tô sư huynh bọn hắn gửi một cái thể. Hắn không phát thệ, các ngươi lại làm gì được hắn? Tạ huynh ngươi nhưng có chủ ý gì hay? Giết bọn họ diệt khẩu. Tống Vân ca nói. Đổi một cái. Đó cũng không có. Phiền toái A Lục tỉnh vào đầu bức hai, buồn không được. Tề Thành khẽ cắn răng, không quản, thả liền thả đi, theo bọn họ liền. Tống Vân ca cười cười không lên tiếng. Hắn trong bụng âm thầm hài lòng. Đây cũng tính là đối với bọn hắn một cái khảo nghiệm, xem tâm tính của bọn họ, bây giờ nhìn lại có thể hợp tác lâu dài. Chương 414, Sư muội. Ai Lục tỉnh vô cùng thống khổ, thật là đau đầu muốn chết ta. Tề Thành lạnh lùng nói, có cái gì nhưng nhức đầu. Thật chẳng lẽ có thể giết rơi Tô sư huynh bọn hắn. Ai Lục tỉnh bất đắc dĩ nhìn về phía Tống Vân ca. Đổi thành mình là Tạ Bạch Hiên, hết sẽ không tính như vậy, vừa vặn vì Bản Sơn Tông đệ tử, lại không thể nhìn Tạ Bạch Hiên giết Tô sư huynh bọn hắn. Tống Vân ca nói, để cho bọn hắn cút thôi. Còn không mau đi. Lục tỉnh hét lớn. Tô Khuê thật sâu liếc mắt nhìn Lục tỉnh cùng Tề Thành, hừ một tiếng xoay người liền đi, hai người khác cũng hung tợn chừng bọn hắn một mắt mới đi. Những thứ này Bạch Nhãn Lang. Lục tỉnh phẫn nộ. Tề Thành hờ hững lắc đầu, được rồi, ai bảo bọn họ là Bản Sơn Tông đệ từ đâu, Tạ huynh, chúng ta bồi tội. Tống Vân ca khoát tay, lần sau cẩn thận một chút là được. Nhất định sẽ cẩn thận. Tề Thành dùng sức gật đầu. Hai người bọn họ lần này là đắc ý vênh váo, che giấu chưa tới mức, khiến cho lộ ra hớn hở mà bị người kiểm tra, đuổi kịp nơi này. Sắc mặt hắn âm trầm. Rất có thể ba người hợp tác tới đó là hết, Tô Khuê bọn hắn quấy rối chuyện tốt của mình, gây rồi cơ duyên lớn lao. Có những linh thảo này tới rút, nhất định có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, từ đó hất ra cùng thế hệ, đi trước một bước mãi mãi dẫn đầu. Cái này cơ hội trời cho liền muốn từ trước mắt chạy đi. Tống Vân ca nhìn chằm chằm Tô Khuê ba người. Trong mắt hàn quang chớp động. Tề Thành vội nói, Tạ huynh, Tô sư huynh là một người ích kỷ, tuyệt sẽ không truyền tin tức này ra ngoài. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng nói, đó chính là nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ, sẽ còn nghĩ biện pháp cướp linh thảo của chúng ta. Vâng. Tề Thành lắc đầu nói, hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tuyệt sẽ không chết tim. Cứ không thể vẫn luôn đề phòng hắn đi. Tống Vân ca nói, hắn nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm các ngươi, nhưng cũng không thể thật giết người diệt khẩu. Tề Thanh thở dài nói. Lục tỉnh đoán hận nói, thật là ngại ứng với người. Tống Vân ca nói, xem ra chỉ có thể thu mua hắn. Như thế nào thu mua? Đem bọn họ cũng đưa vào đi vào, càng nhiều người càng tốt. Cái này Tề Thanh cau mày, Tô sư huynh nhưng là cái người ích kỷ, sợ rằng dở công phu sư tử ngọc A. Hắn không dám. Tống Vân ca nhàn nhạt nói, nếu quả thật muốn dở công phu sư tử ngọc, hắn hẳn biết bản thân kết cục. Như thế Tề Thanh trầm ngâm thoáng cái, từ từ gật đầu. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra chủ ý gì tốt. Ta có một ý kiến. Lục tỉnh nói. Tề Thành cùng Tống Vân ca nhìn về phía hắn. Lục tỉnh nói, chúng ta không bằng nhốt bọn hắn đứng lên, đợi chúng ta đào xong rồi linh thảo, lại lần nữa để bọn hắn trở về. Không được không được, chủ ý này quá tệ. Tề Thành trực tiếp phủ định. Một khi thả bọn họ đi ra, nhất định sẽ nói bậy bạ, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết mình hai người thân mang một đống linh thảo, phiền toái vô cùng. Ai Lục tỉnh đủ rũ cúi đầu, cái này không đi vậy cũng không được, thật là quá khó khăn a. Hắn cảm giác mình thật là không thuận. Thật vất vả có một hồi kỳ ngộ, lại hết lần này tới lần khác đụng phải pha rối, cầm lớn vận khí tốt quấy giải tán. Tống Vân ca nói với bọn hắn, tổng cộng chia làm thành thập phần, ta phải 4 phần, hai người các ngươi mỗi bên 2 phần, ba người bọn hắn đến 2 phần, bọn hắn đồng ý liền đến, không đồng ý coi như. Được. Tề Thành không chút do dự đáp ứng. Hắn đau lòng không chịu nổi. Đây chính là linh thảo à, lần này thì ít quá nhiều, ai có thể để cho mình hai người không cẩn thận đây, cái này nhất định là bao gồm trừng phạt. Tống Vân ca hài lòng gật đầu một cái, vậy liền đi thôi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hai người vội vàng đuổi theo. Tống Vân ca trong mắt lóe hàn quang, như có điều suy nghĩ. Hắn một hơi từ thần tôn tiến vào thần thánh cảnh giới, một giỏ linh thảo linh quả linh lực không hao tổn chút nào đánh mất. Hắn đi tới Chu Anh Anh chỗ sân nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa viện. Chu Anh Anh kéo ra cửa viện xin hắn đi vào. Sư đệ ngươi đi đâu vậy? Chu Anh Anh nói, ban ngày trừ đi mấy chuyến ngươi bên kia, cũng không thấy trở lại. Tống Vân ca nói, đi ra ngoài vòng vòng, sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Ngươi nói trước đi đi. Hả, là liên quan tới Nguyên Minh Thần Quân động phủ chuyện. Tống Vân ca nói, ta nghĩ biết kia động phủ ở nơi nào. Hắn đối với Nguyên Minh Thần Quân động phủ luôn luôn thật tò mò, hiện tại bản thân chỉ kém một tầng, nói không chừng Nguyên Minh động phủ trong tàng bảo vật. Người khác không có phát hiện bảo vật kia nhưng không lừa gạt được hai mắt của chính mình. Thấy người thường không thể thấy, đây mới là Thiên Huy thần mục đặc biệt bản lãnh, huống chi còn có vọng khí thuật đây. Hắn vọng khí thuật đã khôi phục. Mới vừa lên lúc tới, vọng khí thuật đống nhiên mất đi, cũng còn tốt hắn phạm vi hoạt động không lớn, không dùng được, cũng không có quá mức chú ý. Hiện tại vọng khí thuật vừa khôi phục, nhất thời dục giả dục dịch. Ta tìm ngươi cũng chính là chuyện này. Chu Anh nói, muốn mang ngươi đi nhìn một chút. Tống Vân Ca lông mày trao hành động. Chu Anh nói, ta cuối cùng cảm thấy Nguyên Minh Thần Quân Động Phủ đặc biệt có huyền diệu, sư đệ vận may của ngươi cực tốt, trừ đi nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi thôi. Tống Vân Ca cười nói. Chu Anh nhìn sắc trời một chút. Thái dương chỉ là ngả về tây một chút mà thôi, ánh chiều tà vẫn còn, ánh nắng chiều còn chưa có đi ra, rời đi ban đêm còn có rất lâu. Được, lên đường. Chu Anh nói. Hai người rời đi nàng sân nhỏ, trực tiếp đi về phía bắc. Một đường đi nhanh, Chu Anh cùng hắn tán gẫu, hỏi tới hắn bình thường cuộc sống thường ngày, có cái gì không thuận tim. Còn hỏi hắn có hay không thích nữ nhân. Tống Vân Ca nói không có, nàng liền muốn giúp hắn giới thiệu một chút cô gái tốt, không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng cực tốt, thích hợp hắn nhất. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, sư tỷ, ta bây giờ còn chỉ muốn luyện công, mau sớm để thăng cảnh giới, tư tình nhi nữ vẫn là cứ vậy đi, chỉ biết chỉ hoan tu luyện. Người nhà Chu Anh lắc đầu, hiện tại chính là thời điểm tốt, một khi bỏ qua lúc này, cảm tình cũng không có đơn thuần như vậy cùng tốt đẹp à. Tống Vân Ca lắc đầu, so với cảm tình, ta vẫn vui mừng luyện công. Thật là một miếng gỗ. Chu Anh sảng giọng, vậy thì tùy ý ngươi, tương lai hối hận cũng đừng oán ta. Sẽ không. Tống Vân Ca lắc đầu. Chu Anh hừ nói, đồng môn trong theo đuổi ngô sư muội nhiều không kể xiết, ngươi lại ngược lại tốt. Tống Vân Ca tò mò nói, không phải là ngô du tuyết sư muội đi. Chính là. Chu Anh gật đầu. Tống Vân Ca vội vàng khoát tay, vậy càng không được, ta sao có thể xứng với ngô du tuyết sư muội? Ngươi làm sao biết không xứng với? Chu Anh oán hận nói, không nói trước ngươi là sư phụ đệ tử, xuất thân đã đầy đủ, hơn nữa ngươi tu vi bây giờ, đã là thần tôn cảnh đi, đã vượt qua bọn hắn một khúc, có thể nói thanh niên tuấn kiệt. Thần thánh cảnh. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Chu Anh cả kinh, thần thánh cảnh. Tống Vân Ca nói, ta luyện thai tàng quy đàn quyết, cho nên người khác không nhìn ra. Thai tàng quy đàn quyết đối với che giấu khí tức cực kỳ mạnh mẽ, là ôn minh lâu chú tâm chọn tâm pháp. Thần thánh cảnh, vậy thì càng tốt ta. Chu Anh hưng phấn nói, vậy càng có thể xứng với ngô sư muội. Nhưng ta nghe nói Tống Vân Ca chần chờ, thật giống như ngô sư muội không thích đàn ông. Nàng không phải là không thích đàn ông, phải không thích tục tàng đàn ông. Chu Anh hừ nói. Tống Vân Ca cười nói, tính thế nào là tục tàng đàn ông, tại sao là không tục tàng? Ít nhất ý tưởng muốn cùng đàn ông khác không giống nhau. Chú Anh nói. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, ý nghĩ của ta cùng đàn ông khác không có gì khác nhau đi. Người không giống nhau. Chu Anh lắc đầu, phỏng đoán ngô sư muội sẽ hài lòng. Chương 415, gặp gỡ. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, cảm ơn sư tỷ a, vẫn là thôi đi. Ngươi thật vẫn không có hứng thú. Chu Anh kỳ quái nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ nhìn cái gì? Ngô sư muội ngươi đều không thích. Chu Anh lắc đầu nói, ánh mắt của ngươi cũng quá cao đi. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, ta bây giờ thật không nghĩ phân tâm nhìn hắn, đến thần hầu cảnh giới, đến lúc đó, cần gì phải bản thân phí tâm phí sức, có chính là nữ nhân thích, giống như sư phụ, đúng hay không? Chu Anh mặt ngọc đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái. Nàng không rõ chỗ dạ. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại đến thần thánh cảnh, cảm thấy rất nhanh liền có thể thành thần hầu cảnh, đây cũng là công pháp kia kỳ hiệu. Người tâm pháp này cũng quá thần diệu. Chu Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa nãy lo lắng nhất Tống Vân Ca nhân cơ hội nhạo báng nàng một hồi. Tống Vân Ca cười gật đầu một cái. Chu Anh hừ nói, chẳng qua chuyện tốt trong thiên hạ có thể được một người chiếm hết sao? Không thể nào. Nàng cau mày nói, thần diệu như thế tâm pháp, tệ đoan nhất định là cực lớn, ngươi thời khắc phải cẩn thận một chút, chớ tẩu hỏa nhập ma. Đây là tự nhiên. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Chu Anh khẽ thở dài một cái. Đây là người nào cũng không giúp được hắn, cái này huyết ma thôn thiên quyết thái dịch phát sinh tâm ma khó trị. Thật không thấy ngô sư muội. Cứ vậy đi. Vậy cũng tốt, không miễn cưỡng ngươi. Chu Anh tức giận, người khác đều là khóc xin ngô sư muội thấy mình, ngươi ngược lại tốt. Tống Vân Ca ngại ngùng cười cười. Hắn thực sự không nghĩ ở Ngọc Tiêu Thiên này có cái gì dính dấp, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nếu như lòng có lo ngại, bản thân như thế nào tự xử. Không chỉ đối với mình không tốt, đối với người khác cũng không phụ trách. Sắp tới. Chu Anh chỉ đối diện một dãy núi. Ở đỉnh núi. Tống Vân Ca hỏi. Không phải là ở trong sơn cốc. Chu Anh vừa nói chuyện, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lúc này nắng chiều đã biến đỏ, bầu trời có ánh nắng đỏ rực xuất hiện. Hai người rất nhanh đi tới một tòa sơn cốc phía trước. Dây đặc rừng rậm cây, cỏ dại hoa dại, không có lối đi, hai người là dán vào ngọn cây mà đi, tựa như hai con chim bay lướt qua rừng cây. Chờ đến trong sơn cốc thời điểm, không khí chung quanh thoáng cái trở nên mát mẻ dễ chịu, mơ hồ mang theo mùi thơm khí tức, để cả người lỗ chân lông thoáng cái triển khai. Toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều ở đây hoan hô, đều đang hưởng thụ tuyệt vời này không khí, tinh thuần linh khí. Tống Vân Ca kinh ngạc, địa phương tốt. Đây là tự nhiên. Chu Anh nói, vàng không cũng sẽ không bị chọn làm động phủ. Động phủ thường thường đều là ở linh khí rồi rào dày đặc nơi, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa vị trí cũng thường thường hẻo lánh. Tìm tới một chỗ động phủ, không nói tới điều này, không nói trong động phủ còn để lại, chỉ là động phủ vị trí liền là thu hoạch cực lớn. Tống Vân Ca đánh giá xung quanh, Thiên Huy thần mục quét qua, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú vào một chỗ rừng cây, trầm giọng nói, đi ra thôi. Nha, Chu sư muội. Một đạo dễ nghe tiếng cười khe trong rừng cây đi ra một vị tử sam nữ tử. Dáng người đấy đà đầy đạn, cao ngất, phong tình động lòng người. Nàng tướng mạo mỹ diễm, tựa như chín chắn mật đào, gót sen luyện chuyển tới gần, thản nhiên cười nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trình anh anh. Chu anh anh lạnh lùng nói. Nha, liền sư tỷ đều không gọi a. Mỹ diễm tử sam nữ tử Trình anh anh cười duyên nói, liền hận ta như vậy. Người nói sao? Chu anh anh cười lạnh nói, bớt dài dòng, không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi tới làm gì? Vậy ngươi tới làm gì? Trình anh anh cười duyên nói, chẳng lẽ là tới luyện công? Không sai. Chu anh anh hừ nói, nơi này luyện công tốt nhất, đương nhiên là đến Hồng Kông. Hi hi hi hi. Trình anh anh cười duyên liên tục. Chu anh anh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trình anh anh cười duyên nói, ngươi lời này cũng quá hấu trĩ, lừa bịp ai đó. Chu anh anh mái tóc là xóa, đen bóng như gấm, vừa vặn che kín lỗ thai, cho nên Trình anh anh không thể phát hiện khác thường. Đây cũng là Chu anh anh cố ý như thế. Bị tước mất lỗ thai lần nữa mọc ra, cái này quá mức kinh người, rất dễ dàng liên lụy đến huyết ma thôn thiên quyết. Người bên cạnh coi chính mình không có lỗ thai không sao cả, chỉ cần sư phụ biết mình lỗ thai khôi phục là được. Thích tin hay không? Chu anh anh cười lạnh nói, vậy chúng ta liền muốn vào hang phủ. Động phủ đã ngăn lại, không vào được a. Trình anh anh cười nói. Chu anh anh cau mày nhìn nàng chằm chằm. Trình anh anh nói, ta dùng đoạn nhạc phủ, các ngươi là không vào được. Trình anh anh. Chu anh anh quát lên, dựa vào cái gì ngăn lại, cũng không phải là một mình ngươi phát hiện. Là ta phát hiện trước. Trình anh anh cười tủm tỉm, dĩ nhiên là thuộc về ta. Nói bậy nói bạ, là ta phát hiện trước. Chu anh anh lạnh lùng nói, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Trình anh anh, ngươi thật là bị hội. Ngươi nói là ngươi phát hiện, có gì bằng chứng? Trình anh anh lắc đầu nói, là ngươi ăn nói bừa bãi mới đúng. Chu anh anh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trình anh anh cười yêu kiểu đối mặt nàng. Không thèm để ý chút nào. Nàng chắc Chu anh anh là không đánh lại bản thân, cho nên không chút kiêng kỵ, đến nỗi Tống Vân Ca, hắn đã đoán ra hắn thân phận. Bên cạnh Chu anh anh đàn ông chỉ có thể là sư đệ của nàng, tuyệt sẽ không cùng cái khác đàn ông gần bằng để tránh chê. Lại căn cứ tướng mạo, thoáng cái liền biết là cái Tạ Bạch Hiên vận may cực tốt đó, võ công bình thường, vận may kỳ giai. Cho nên nàng căn bản không cầm Tống Vân Ca để ở trong lòng. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, để ta đi. Chu anh anh chậm rãi gật đầu. Mình là không đánh lại cái này đáng hận hết sức Trình anh anh, sư đệ là thần thánh cảnh giới, thắng được Trình anh anh một cảnh giới, 10 phần chắc 9. Nàng kiềm chế bản thân báo thù rửa hận khát vọng, thử nói, tốt nhất đánh gần chết. Thậm chí tức mất lỗ thai của ta, đúng hay không? Trình anh anh cười duyên nói, khẩu khí thật là lớn nha. Tống Vân Ca bỗng nhiên chợt lóe, đến phía sau nàng. Ẩm. Trình anh anh đột nhiên xoay người xuất trưởng, hai người trưởng kình đụng nhau. Phát ra sấm vậy vang trầm. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn đối với mình xuất vân bộ rất có lòng tin, tốc độ nhanh vượt qua phản ứng, nhưng Trình Anh Anh này dĩ nhiên phản ứng được. Trình Anh Anh bay rất ra ngoài. Tống Vân Ca một khắc sau lần nữa đến không trung, liền muốn tiếp tục một trường đem nàng trọng thương. Nàng trên không trung bỗng nhiên quay người lại, tiến lên đón Tống Vân Ca một trường này. Ầm. Tiếng vang trầm trong, Trình Anh Anh trên không trung bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vững vững vàng vàng. Tống Vân Ca sau khi rơi xuống đất luôn luôn lui về phía sau, 5 bước sau đó mới dừng lại, một cước một cái dấu chân thật sâu. Mới bắt đầu bước chân nhẹ nhất, càng về sau càng nặng, một bước cuối cùng dấu chân thậm chí không có qua mu bàn chân đến chân mắt cá nơi. Tống Vân Ca kinh dị nhìn nàng. Hi hi hi hi. Rồi Trình anh anh cười duyên liên tục, hướng về phía Chu anh anh cười nói, không nghĩ tới đi. Có phải là rất thống khổ, báo không được thành thù a? Thần thánh cảnh. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Không sai. Trình Anh Anh ngạo nghễ gật đầu. Nàng ngay sau đó cười khẽ, cái này còn phải nhiều thua thiệt trong động phủ ẩn nút linh đan, để ta một lần bước vào thần thánh cảnh. Chu Anh Anh sắc mặt tái xanh. Linh đan này chính là nguyên nhân hai người trở mặt, chính là vì tranh đoạt linh đan này, vốn là tự mình phát hiện, Trình Anh Anh gắng gượng đoạt đi. Hi hi hi, Trình Anh Anh thấy nàng dáng dấp như thế, lần nữa thống khoái vô cùng cười duyên. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, thần thánh cảnh mà thôi. Chương 416, chế ngự. Trình Anh Anh cười lắc đầu nói, đừng sinh cường, ngươi chẳng qua là thần tôn cảnh mà thôi, chẳng qua cũng hiếm thấy, tuổi còn trẻ liền có thể bước vào thần tôn cảnh, so sư tỷ của ngươi mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể so với Ôn sư thúc. Tống Vân Ca cười cười, thần thánh cảnh mà thôi. Hắn chợt chợt lóe đến Trình Anh Anh trước mặt, một trường vỗ xuống. Ngươi tên tiểu tử này, Trình Anh Anh lắc đầu, thật là không biết điều, kia thì ta cho ngươi chút mà nhan sắc nhìn một chút thôi. Nàng thờ ơ một trường vỗ ra. Nhưng một trường này lại bao hàm toàn thân tu vi, quyết tâm phải đem Tống Vân Ca một trường trọng thương, để Chu Anh Anh sinh khí nổi điên, sau đó không để ý tới xông lại. Cho đến lúc này, liền có mượn cớ lại lần nữa trừng trị nàng một bữa, đó mới thống khoái đây. Nàng không chịu nổi Chu Anh Anh lạnh lùng sương gió, như khí ngất trời dáng vẻ, thật giống như khắp thiên hạ đều vòng quanh nàng Chu Anh Anh chuyển tựa như. Nàng liền muốn để Chu Anh Anh rõ ràng thế gian chân tướng, cũng không ai là thiên chi tiêu nữ, đều là phải bị dạy dỗ. Ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa trong, nàng như bị xe bắn đá ném bay, bay đến trên ngọn cây phía, bay ra vài chục trượng bên ngoài, tầng tầng đụng vào một gốc cây đại thụ, rơi vào cây trong không thể động đậy. Nàng khảm vào đại thụ thân cây trong, ở đại thụ nổi bật xuống, lộ vẻ xinh xắn lanh lợi, trong miệng không ngừng phun ra máu, khó có thể tin trận trừng nơi xa. Bị nồng đậm rừng cây che kín, nàng xem không tới Tống Vân Ca cùng Chu Anh Anh. Chu Anh Anh lại đạp ngọn cây đến tìm nàng, thấy nàng dáng dấp như thế, lắc đầu thở dài một hơi nói, Trình sư tỷ, không sao chứ? Chu Anh Anh, cũng không phải là bản lãnh của ngươi. Trình Anh Anh hề vài hừ nói, không nghe được tiếng cười của ngươi, còn ngờ không thói quen. Chu Anh Anh nhàn nhạt mỉm cười, không cần biết ai bản lãnh, ngươi bị thương, ta không có bị thương. Được a, vậy thì nhân cơ hội ra tay đi. Trình Anh Anh hữu khí vô lực nói, chính là ngươi báo thủ cơ hội tốt. Buồn cười. Chu Anh Anh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô sỉ bị ổi. Cơ hội tốt như vậy cũng không dễ tìm. Trình Anh Anh mềm yếu nói, bỏ qua sợ rằng sẽ hối hận. Ta sẽ tự mình trả thù. Chu Anh Anh cười lạnh nói, không cần kích ta, biết ngươi sợ hãi. Trình Anh Anh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì giao ra đoạn nhạc phù phá giải động khiếu. Chu Anh Anh nhàn nhạt nói, đoạn nhạc phù là một loại linh phù, đang thôi động linh phù thời điểm, thường thường sẽ lưu lại một cái hở, nhẹ nhàng một đòn liền có thể phá vỡ. Chỗ này sơ hở liền là động khiếu. Chỉ có thi triển linh phù người biết được, người bên cạnh nghĩ thử, lại như Tống Vân Ca kiếp trước phá giải mật mã vậy. Trừ phi dùng lực lượng cường đại gắng gượng phá phù hợp, thế nhưng loại cần phải gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng. Dựa vào mắt tình hình trước mắt xem, bọn hắn cũng không có lực lượng như vậy. Hi hi hi hi. Khu khu khu khục, Chính Anh Anh cười duyên, cười cười bỗng nhiên một trận hò khan kịch liệt. Trong miệng xông ra càng nhiều máu tươi, nhiễm đỏ trắng non khỏe miệng. Chu Anh Anh nghiêng đầu xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu, Trình sư tỷ thật vẫn biết diễn trò, kỳ thực nàng bị thương không có nặng như vậy. Chu Anh Anh cười lạnh nói, nàng liền là như vậy cái tên lừa gạt dối trá, am hiểu nhất gạt người. Muốn gạt chúng ta bất cẩn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đã như vậy, vậy thì trở lại chút nặng. Hắn vừa nói bỗng nhiên đánh ra một trường. Ẩm. Trình Anh Anh co rụt lại bụng dưới, nhất thời phun ra một đạo máu tươi, ngạc nhiên trợn to mắt sáng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thờ ơ không động lòng. Chu Anh Anh trong bụng lắc đầu, cái Tống sư đệ này, thật đúng là không biết phong tình đầu gỗ, như thế ngàn mị chăm nhóng nhẽo nữ nhân cũng xuống đến như thế ngoan thủ. Chẳng qua thật đúng là thống khoái a. Nàng mặc dù không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân cơ hội báo thù, có thể nhìn đến Trình Anh Anh chịu cái này đau khổ, vẫn cảm thấy thống khoái vô cùng. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, Trình sư tỷ, vẫn là nói ra đi, ta không muốn lạc thủ tồi hoa. Ngươi muốn giết ta? Trình Anh Anh thản nhiên cười nói. Thân thể nàng khảm càng sâu, cơ hồ bị gỗ lớn chôn. Tống Vân Ca bình tĩnh lắc đầu nói, ta nhiều lắm là lấy gậy ông đập lưng ông, lột bỏ Trình sư tỷ lỗ thai của ngươi, hai con lỗ thai. Trình Anh Anh khẽ cười nói, vậy liền gọt đi. Còn có lỗ mũi. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, thậm chí còn có miệng, Trình sư tỷ tương lai bộ dáng cũng không phải là hiện tại, không biết như thế dễ nghe tiếng cười, sẽ có hay không có người thích nghe nữa. Coi thường ngươi. Trình Anh Anh lắc đầu bật cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là người nam nhân nhẫn tâm a. Nàng không tin có đàn ông thật có thể đối với mình ra tay ác độc. Tống Vân Ca trong tay háo đống nhiên bay ra vẻ hàn quang, một thanh tiểu kiếm đã tại tay. Thân hình hắn chợt lóe đã đến Trình Anh Anh trước mặt, liền muốn gọt hướng về phía nàng thái trái. Chấm đã. Trình Anh Anh bỗng nhiên quát lên. Tống Vân Ca tiểu kiếm ngừng ở nàng thái trái nơi. Thái trái có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu kiếm khí lạnh, sai một ly, bản thân muộn nói chốc lát, khả năng đã chém xuống đến. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Vân Ca cương quyết cùng tàn nhẫn, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói cho các ngươi liền là. Tống Vân Ca cùng nàng gần trong gang tấc, bốn tròng mắt đối nhau, nhìn thấy đối phương trong con ngươi khuôn mặt của chính mình. Nói. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Hắn phun ra khí thổi tới Trình Anh Anh trên mặt. Trình Anh Anh xoay mặt đi, lạnh lùng nói, không nói rõ ràng, phải ta tự mình cởi ra. Tống Vân Ca hừ nói, Trình sư tỷ, ngươi là nghĩ ra vẻ đi. Ta bộ dáng bây giờ, làm sao ra vẻ? Trình Anh Anh tức giận, nếu như không tin, vậy thì nạo lỗ thai ta cùng lỗ mũi. Tống Vân Ca thu về tiểu kiếm, nhẹ nhàng vỗ một cái đại thụ. Ẩm. Trình Anh Anh bị lực lượng vô hình rung ra thân cây. Ẩm. Nàng thẳng tắp té xuống đất. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Trình sư tỷ, mời thôi. Trình Anh Anh liếc mắt nhìn Chu Anh Anh, thấy nàng khỏe miệng ý cười, thử nói, một trận này ta nhất định sẽ đòi lại. Tống Vân Ca rội rội tay. Tỏ ý đi nhanh lên người, bớt dài dòng. Trình Anh Anh đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi tử sam trên cỏ cùng lá, thi triển khinh công lượn lờ bước lên ngọn cây, đi tới một chỗ trước vách đá. Vách đá này nhìn cùng xung quanh không có khác gì, bóng loáng mà tăng thương, không biết bị gió thổi mưa rơi bao nhiêu năm. Nàng xuất trưởng đè lên tường đá, vỗ nhẹ nhẹ ba lần, lại trái phải quét ba lần, cuối cùng dùng sức nhấn một cái. Ầm. Một cái cửa hang bỗng nhiên xuất hiện. Tống Vân Ca đè lên Trình Anh Anh vai. Đem nàng đứng yên tại chỗ. Trình Anh Anh hơi biến sắc mặt. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, Trình sư tỷ theo chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ta cũng không cần đi. Trình Anh Anh nói. Tống Vân Ca ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hai người gần trong gang tấc, thổ khí có thể nghe, mùi hương nhàn nhạt trên người nàng và mũi. Được, đi vào liền vào đi. Trình Anh Anh hừ nói. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh. Nàng đương nhiên phải đi vào. Chu Anh Anh cười nói. Tránh cho trong động có cái gì cơ quan, bị nàng ám toán. Tống Vân Ca bỗng nhiên tay tìm tòi, đốt lên Trình Anh Anh mấy chỗ huyệt đạo, đắp bả vai nàng, vậy thì đi đi. Trình Anh Anh hơi biến sắc mặt. Cả người không thể động đậy, chỉ có chân cùng đầu có thể hành động, cánh tay đã tê dại, không có chi giác. Cái Tống Vân Ca này thật vẫn đủ kín đáo ác độc, hiển nhiên là lấy chính mình chịu tội thay, một khi có cơ hội, bản thân tất nhiên đứng núi chịu sào. Cho nên bản thân bày gác lên cơ quan cũng phải chỉ ra. Tránh cho tổn thương bản thân. Một hồi khổ sở tính toán toàn bộ rơi vào khoảng không. Chương 417, phần bổ sung. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, chúng ta vào đi thôi. Được. Chu Anh Anh cười yêu kiều liếc mắt nhìn Trình Anh Anh. Trình Anh Anh mắt to sáng rỡ chớp động ánh quang, chậm rãi nói, sau khi đi vào bước thứ ba trái phải, sẽ có một viên độc châm, vào máu là chết. Ngươi thật vẫn đủ gác độc, Trình Anh Anh. Nếu đổi lại là ngươi, cũng sẽ bố trí cơ quan đi. Ta không biết bố trí đến ác độc như vậy. Không ác độc để làm gì. Coi như là nguyên minh thần quân cơ quan đi, tiến vào chỗ như vậy không phòng bị cơ quan, đó chính là mình tìm chết. Mượn cớ. Hai nữ luôn luôn cãi vã không ngớt. Tống Vân Ca thúc giục thiên huy thần mục quan sát, nhìn khắp trong thạch bích bên ngoài, đồng nhiên ngưng thần một chút, thấy được một cái thạch thất. Thạch thất này ở vào tường đá bên trong, cách xa 2 mét, dựa vào gõ là không thể nào cảm giác được sự tồn tại của nó. Nguyên minh thần quân động phủ nghe đây rất khí phái. Hàn rộng rãi trống trải, kỳ thực lại là một cái rất sâu sơn động, đường hầm rất hẹp, chỉ có thể chứa một người. Tống Vân Ca đem Trình Anh Anh nhấc ở phía trước, hắn ở giữa, Chu Anh Anh cuối cùng. Ở chỗ này, Trình Anh Anh vội vàng kêu lên. Tống Vân Ca dừng lại, túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, ánh mắt quét qua, thấy được 3 viên châm nhỏ, xen lẫn ở trong đất bùn. Nếu như không phải nghe xong lời nhắc nhở của nàng, sợ rằng rất dễ dàng xem nhẹ bỏ qua. Còn gì nữa không? Tống Vân Ca nói. Cùng nơi nói ra thôi, tránh cho ngươi cũng lên đem. Không có. Trình Anh Anh lắc đầu nói, cái này đường hầm quá mức hẹp hòi bóng loáng, hơn nữa cứng rắn vô cùng, trừ ra trên mặt đất chôn chút châm, lại khó bố trí cái gì. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cái này bên cạnh còn có đi. Hắn chỉ tường đá, nơi đó cũng cắm một viên châm nhỏ, tựa như cọng tóc vậy nhỏ, thấy được trên mặt đất châm nhỏ sau đó thường thường sẽ nghi tránh, sau đó vịn tường vách thời điểm, dĩ nhiên là bị đâm tổn thương. Đây không phải là ta gây ra. Trình Anh Anh vội nói. Tống Vân Ca làm biếng phản bác, nhận định là nàng gây ra liền là. Trình Anh Anh nhìn hắn không nói lời nào, biết nhất định cho rằng là bản thân, thử nói, là ta liền là ta, không phải là ta cũng sẽ không đeo cái nồi đen này. Tiếp tục đi thôi. Tống Vân Ca nói, có phải là nàng hay không không có quan hệ gì, chỉ cần tìm được mật thất cùng bảo vật liền tốt, hắn hiện tại chỉ kém một món bảo vật, nếu như còn có linh đan, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trình Anh Anh hừ một tiếng, nổi nóng dị thường. Đi về phía trước ra cách xa 100 mét, trước mắt khoan thai sáng lên, lại là một tòa rộng rãi cung điện, phong cách cổ xưa rộng rãi. Cột son khắc vân văn. Đỉnh điện khắc từng con rồng khổng lồ. Thật giống như những vân văn này nâng từng con rồng khổng lồ ở bay lên. Hắn liếc một cái trong đại điện bên ngoài, thấy được mặt đất có một hộp đá, lại là ở vào một cái tảng đá hiên ăn xuống. Hắn nhẹ nhàng tay vô một cái, Trình Anh Anh nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất, đã hôn mê. Không có giết ngươi nàng đi. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca lắc đầu, còn muốn giữ lại cấp sư tỷ ngươi báo thù đây. Chẳng qua thật không hiện tại báo thù. Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tốt lắm, chúng ta liền cẩn thận tìm một chút thôi. Hắn đã thấy xuống mặt hộp đá bên trong là một quyển bí kíp, thở dài nói, sư tỷ, nếu như là bí kíp mà nói, vậy thì chúng ta đồng thời xem, nếu như là bảo vật, ta nghĩ nuốt một mình. Được. Chu Anh Anh gật đầu, ta cảm thấy hứng thú chỉ có bí kíp, đối với bảo vật không có hứng thú gì. Tống Vân Ca nói, nếu như là linh dược đây, vậy chúng ta chia đều, như thế nào? Tốt lắm. Tống Vân Ca đi tới bằng đá hiên trước án, nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn, sau đó tại án đẩy xuống vỗ một cái. Ẩm. Hiên án bỗng nhiên ngang di chuyển, vốn là án chân trái vị trí xuất hiện một cái tiểu phương hố, ước chừng một cái nắm tay kích cỡ. Tống Vân Ca vung tay háo một cái, trong hầm hộp đá phiêu lạc đến hiên trên bàn. Ẩm. Bằng đá hiên án lần nữa ngang lê về đến, ngăn lại cái tiểu phương này hố. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, vị trí này rất khéo léo, trừ phi đưa cái này đá hiên án dọn đi, mới có thể phát hiện cái tiểu phương hố. Hắn lại lần nữa vây tay, mở ra hộp đá, lộ ra một quyển thật dày sách lụa. Hiện lên trước đây vàng, lộ ra tang thương ý. Sư tỷ, Nguyên Minh Thần Quân là bao nhiêu năm trước nhân vật? Ước chừng 500 năm trước rồi đi. 500 năm. Hạo Thiên phần bổ sung. Nàng tiến lên lấy ra cái này bí kíp, nhìn mặt bịa nói, chẳng lẽ là bản Nguyên Minh Hạo Thiên thần công kia giải thích? Có khả năng. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Nàng tỉ mỉ lật một lần, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu nói, vị Nguyên Minh Thần Quân này cũng không phải là cái gì hạng người thiện lương a. Nàng đem trước đây sách lụa đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lật xem một lần, lạc ấn vào đầu góc, khẽ gật đầu một cái, thật là khó lòng phòng bị. May mà tới đây một chuyến, ngươi có thể phát hiện nó. Chu Anh Anh cảm khái nói. Tống Vân Ca gật đầu, xác thực vận khí không tệ, nếu như không phải phát hiện nó, chúng ta đều phải xui xẻo. Bản Nguyên Minh Hạo Thiên thần công kia có dấu khổng lồ cả bấy, rất nhiều nơi đều là phản, nếu như y đi theo phía trên kia luyện, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Còn chân chính chỗ đáng sợ là không có chút nào sơ hở. Ôn Minh Lâu rõ ràng nhìn kỹ, không nhìn ra sơ hở, lại cũng bắt đầu tu luyện, đến nay không có cảm giác đến dị thường. Mà nó âm độc nơi cũng ở nơi đây, sẽ không trong thời gian ngắn bạo phát, mà là một điểm một giọt thấm vào ngũ tạng lục phủ. Một khi bạo phát thời điểm, đã không đủ sức xoay trời, chắc chắn phải chết. Mà cho dù nửa đường phát hiện dị thường, cũng là không có cách nào, khi phát hiện dị thường thời điểm, liền là bệnh thời kỳ chót trình độ. Chu Anh Anh nghĩ tới đây hậu quả, không khỏi lạnh dùng mình. Nguyên Minh thần quân này quá thâm độc tàn nhẫn. Nếu như sư phụ cùng các sư đệ bởi vì luyện cái này mà chết, bản thân cho dù chết rồi cũng không mặt mũi nào đối với bọn hắn. Ai Chu Anh Anh liếc mắt nhìn trên mặt đất Trình Anh Anh, thở dài một hơi, hoán hận nói, không nói cho nàng. Tống Vân Ca gật đầu. Đã là cựu nhân, nàng tẩu hỏa nhập ma không thể tốt hơn nữa, vậy thì bất chuyện. Tống Vân Ca suy nghĩ tập chuyện, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không còn bảo vật gì. Quyển bí kíp này so bất kỳ bảo vật đều chân quý. Vậy chúng ta đi. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca gật đầu một cái, trực tiếp đẩy ra Trình Anh Anh huyệt đạo, xoay người đi ra ngoài. Chú Anh Anh bỗng nhiên dừng lại. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Chú Anh Anh mím chặt môi son, gắt gao trợn trừng Trình Anh Anh. Trình Anh Anh sắc mặt tái nhợt điềm đạm đáng yêu, thần sắc bình tĩnh, con ngươi lại cuồn cuộn lửa giận, chưa từng chịu qua bậc này khuất nhục. Ai, cho nàng xem đi. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca cao mày, sư tỷ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng đi. Hắn không nghĩ tới Chu Anh Anh ngốc như thế, lại muốn đem bí kíp cấp Trình Anh Anh xem, đây là cứu Trình Anh Anh mệnh. Chu Anh Anh oán hận nói, nàng không chết được quan trọng, nhưng liên lụy Hứa sư bá bọn hắn chết, vậy thì tội lỗi lớn. Ngươi thực sự là Tống Vân Ca lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Một khi cùng Trình Anh Anh xung đột, Hứa Phụng Sơn cũng sẽ là đối thủ, nhất định sẽ thay Trình Anh Anh ra mặt. Ta đi không đi trong lòng mình một cửa ải kia. Chu Anh Anh bất đắc dĩ nói, muốn báo thủ cũng là quang minh tránh đại báo, không cần như vậy âm độc thủ đoạn. Được, theo ý của sư tỷ đi. Tống Vân Ca sao cũng được. Trình Anh Anh không hiểu ra sao nhìn bọn hắn. Chu Anh Anh đem Hạo Thiên phần bổ sung mức cho nàng, xem một chút đi, tránh cho bản thân không biết chết như thế nào. Trình Anh Anh nhận lấy lật xem, sau khi xem xong khẩn trương nhìn Chu Anh Anh. Không tin cũng được. Chu Anh Anh hừ nói, nhìn ngươi chết như thế nào, cầm ra. Chương 418, Thầm Long. Trình Anh Anh cau mày nhìn nàng, không phải là các ngươi bệnh đi. Có phải là ngươi sẽ không bản thân phán đoán? Chu Anh Anh bĩu bĩu môi son, ngạo nghễ nói, thực sự là. Nàng lắc đầu không dứt. Được, ta tin tưởng các ngươi. Trình Anh Anh khẽ cười nói, các ngươi muốn hại ta cũng không có cần phải dùng một chiêu này. Ngươi nói chung đã hiểu được. Chu Anh Anh hừ nói, ta hiện tại liền hối hận, không nên cho ngươi xem, giả bộ người tốt lành gì, ngươi cũng sẽ không lĩnh tỉnh. Ngươi còn nghĩ tới ta lĩnh tỉnh. Trình Anh Anh khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi mơ ngộng quá rồi a. Tống Vân Ca cau mày, gương mặt thoáng cái âm trầm xuống. Trình Anh Anh tim máy động. Nàng căn bản cũng không sợ Chu Anh Anh, đối với Tống Vân Ca lại hại rất sợ hãi, cảm thấy cái tên này căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, liền là một cái tảng đá. Lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn, hở một tí xuống tay ác độc, mình cũng không muốn đụng hắn xui xẻo, chịu khổ. Sư tỷ, có người. Tống Vân Ca trầm giọng nói, còn có người khác biết nơi này. Không có rồi đi. Chu Anh Anh nhìn về phía Trình Anh Anh. Trình Anh Anh vội nói, ta sao có thể tiết ra ngoài. Chỉ có hai chúng ta. Kia sao sẽ có người tới? Chu Anh Anh lạnh lùng nói. Trình Anh Anh nói, không phải là ngươi trong lúc vô tình tiết lộ đi. Nói bậy. Chu Anh Anh hừ nói, ta trừ ra theo sư phụ sư đệ ba người bọn hắn đề cập tới, lại lần nữa không có người bên cạnh, huống chi bọn hắn biết Nguyên Minh thần quân, lại không biết động phủ chỗ. Vậy thì kỳ quái. Trình Anh Anh tò mò nhìn về phía Tống Vân Ca, thật có người tới. Không phải là vừa vặn đi ngang qua đi. Không phải là. Tống Vân Ca lắc đầu. Trình Anh Anh cau mày nhìn Chu Anh Anh cũng nhìn nàng chằm chằm, hai người cũng hoài nghi đối phương tiết lộ ra ngoài. Một lát sau, Tống Vân Ca nói, tiến vào. Hắn thi triển Thiên Huy thần mục, xuyên thấu qua tường đá thấy được cửa hang. Bọn hắn lúc tiến vào không có cầm cửa hang khép lại, còn rộng mở, cho nên phiêu lược tới bốn vị thanh niên không chút do dự xông vào bên trong. Trên tay bọn họ đều cầm một cái dù đen. Bọn hắn rút lại dù đen bên trong, thật giống như bốn mảnh lá sen phiêu lược mà qua, một hơi đi tới bọn hắn phụ cận. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn bọn hắn, nhét bí kíp đến trong lồng ngực của mình, dựng lên Trình Anh Anh vai đi ra ngoài. Chấm đã. Bốn vị thanh niên thu vào dù đen, hoành thân ngăn trở con đường của bọn họ. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn bọn hắn, bốn vị có việc chi? Thầm Long Tông. Trình Anh Anh trên mặt tràn đầy tiếu ý thu lại, mày xanh hơi cao lại lộ ra thần sắc chán ghét. Tống Vân Ca là đánh giá bốn cái này thanh niên, vừa nghe đến Tầm Long Tông, nhất thời lộ ra bừng tỉnh cùng chán ghét. Tầm Long Tông này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng không phải là cái gì danh tiếng tốt. Tầm Long Tông kỳ thực liền là đảo mộ phần. Bất quá bọn hắn tự xưng là tìm động phủ, không khiến người xưa di trạch đoạn tuyệt, không để cho cổ nhân truyền thừa đoạn tuyệt. Ai cũng không nghĩ sau khi mình chết còn bị người lục ra đến, thậm chí hư mất hài cốt, cho nên đối với Tầm Long Tông không có một cái thích. Nhưng Tầm Long Tông có thể ở đám người chán ghét trong sừng sững, tự nhiên là có mấy phần bản lãnh thật sự cùng đặc biệt bản lãnh. Bọn hắn tâm pháp huyền diệu khó lường, hơn nữa khinh công tuyệt đỉnh, tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn, bằng không chọc phiền toái lớn. Thế nhân cảm thấy, bọn hắn tâm pháp lai lịch có vấn đề, nói không chừng liền là đảo tòa nào cao nhân động phủ mà lấy được, hơn nữa Tầm Long Tông tìm nhiều như vậy động phủ, nhất định có giấu rất nhiều bí kíp cùng bảo vật, thực lực càng ngày càng hùng hậu, không thể tùy tiện trêu chọc. Bọn hắn chỉ là do động phủ, không có thứ khác đại ác, thuộc về tình cảnh không chính không tà, cũng sẽ không chọc cho hợp nhau tấn công. Mà bốn cái đệ tử này nhìn đều trẻ tuổi, tu vi cũng không thấp, hai cái thần thánh cảnh giới hai cái thần tôn cảnh giới, thực lực tổng hợp vượt qua bản thân ba người. Bọn hắn tướng mạo bình thường, ở trong Ngọc Tiêu Thiên này, nên tính là xấu xí. Không sai, chúng ta chính là Tầm Long Tông đệ tử. Bốn người ngạo nghễ gật đầu, thanh âm chỉnh tề như một. Tầm Long Tông đệ tử thật đúng là lỗ mũi linh. Trình Anh Anh liếc môi son hừ nói, dĩ nhiên dò tới nơi này. Bản thân ta thích thăm dò động bảo vật, tự nhiên không chỗ che thân. Thanh niên mặt tròn đi đầu ngạo nghễ nói, phàm chúng ta chỗ đi qua, không có động phủ bỏ sót, nơi này cũng không ngoại lệ. Bảo vật gì? Trình Anh Anh tò mò hỏi. Cái này hả? Thanh niên mặt tròn lắc đầu, không thích hợp tiết ra ngoài, thứ cho không thể có ở trước mắt. Không phải là các ngươi nói bậy bạ đi. Trình Anh Anh không tin hừ nói. Thanh niên mặt tròn mặt liền biến sắc. Liền muốn sờ tay vào ngực, lại bị bên cạnh thanh niên gầy gò đè lại cánh tay, trầm giọng nói, là sư đệ. Ô nha, thiếu một chút chúng người đàn bà này đạo nhi. Mặt thanh niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu nói, người nữ tử này, quá gian xảo. Trình Anh Anh bĩu môi nói, xem ra là chỗ dạ. Dù sao chúng ta là có bảo vật. Thanh niên mặt tròn không nói thêm nữa, nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên bắn ra sáng bóng tím thẫm. Sáng bóng tím thẫm này thật giống như chui vào trong vách đá, nhìn thấy trong vách đá tình hình, để Tống Vân Ca bắt đầu lo lắng. Hắn tâm tư hơi đổi, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Đúng, chúng ta đi. Trình Anh Anh nói. Ba người vừa mới bước ra một bước, liền bị bốn người hoành thân ngăn trở. Tống Vân Ca cau mày, các ngươi đây là vì sao? Các ngươi được đến bảo vật gì? Thanh niên mặt tròn tím sâu kín ánh mắt rơi vào Tống Vân Ca ngực. Tống Vân Ca cảm giác được lực lượng kỳ dị chui vào ngực, trong ngực bí kíp nhảy một cái, tựa hồ có sức mạnh phun trào. Hắn đại giác cổ quái. Cái này bí kíp chỉ là một quyển trước đây sách lụa, phía trên cũng không có lực lượng dấu vết, hắn tự nghĩ tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Nhưng bị thanh niên mặt tròn này tím sâu kín ánh mắt chiếu một cái, lại lập tức lên phản ứng, có một cỗ lực lượng kỳ dị ở lượn lờ. Các ngươi không xen vào đi. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, xin tránh ra, bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Ha ha, thanh niên gầy gò lắc đầu bật cười, không khách khí. Như thế nào một cái không khách khí? Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Anh Anh cùng Trình Anh Anh trên khuôn mặt, sau đó từ gương mặt rời đi chỗ khác, rơi vào các nàng bộ ngực đầy đặn cùng tỉ mỉ eo, lấy eo chỗ nghỉ tạm, ánh mắt lấp lánh. Chu Anh Anh cùng Trình Anh Anh tất cả cảm thấy cả người không được tự nhiên, thật giống như ánh mắt của hắn ăn mặc thấu quần áo, thấy được thân thể của chính mình. Loại cảm giác này cực kỳ cổ quái, lại không được tự nhiên lại ác tâm, thật giống như một bàn tay vô hình ở vớt thân thể mình, xúi dục thân thể. Tống Vân Ca hoành thân một bước ngăn trở ánh mắt của hắn. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt này cổ quái, thật giống như trong ánh mắt bao hàm quả thực chất phát vậy lực lượng, có thể xuyên thấu quần áo. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên âm u, lạnh lùng trợn trừng thanh niên gầy gò này, đây là cái gì võ công? Ha ha, thanh niên gầy gò sắc mặt cũng âm u. Bản thân đang hưởng thụ thì bị đánh gãy, nhất định chính là đáng chết. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca cặp mắt trở nên như kiếm vậy, thẳng tắp đâm về phía Tống Vân Ca cặp mắt, liền muốn đâm thủng. Tống Vân Ca lại hơi hít mắt, tiến lên đón ánh mắt của hắn. Ẩm. Hai người đều thối lui một bước. Lực lượng vô hình trên không trung chấn động, mọi người đều không khỏi thối lui ra một bước. Ồ, có ý tứ. Thanh niên gầy gò giận quá mà cười. Không nghĩ đến ở nơi này đụng phải một cái người luyến mắt, vậy khẳng định không thể bỏ qua, muốn giết chết. Cặp mắt hắn thoáng qua hàn quang, lần nữa đâm về phía Tống Vân Ca cặp mắt. Tống Vân Ca hừ một tiếng, trực tiếp thúc giục thái âm thần châm. A. Thanh niên gầy gò kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 419, Bảo Giám. Trịnh Sư Huynh. Thanh niên mặt tròn vội vàng đỡ hắn, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này sử dụng âm chiêu, giết hắn. Trịnh Sư Huynh dùng sức siết chặt thanh niên mặt tròn cánh tay, hung tợn nói, nhất định phải giết chết hắn. Hắn vừa nói chuyện, cặp mắt trợn lên nhắm, biểu hiện trên mặt giữ tận xấu, lộ ra âm u sát ý cùng chán ghét. Được. Thanh niên mặt tròn chậm rãi nói, không thể để cho bọn hắn cầm bảo vật mang đi ra ngoài, nhất định phải giết chết. Hắn khoát khoát tay. Hai cái thần tôn cảnh thanh niên đỡ thanh niên gầy gò lui về phía sau mấy bước, tránh ra chỗ, lấy đến chừng mắt nhìn lên thanh niên mặt tròn thi triển. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe đã đi tới thanh niên gầy gò trước người, một trưởng vô ra liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Bị hủy. Thanh niên mặt tròn gầm lên. Hai tay hắn biển chỉ thành chảo, phân biệt duỗi ra. Nhất thời một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái mơ hồ cự long đã xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, vuốt rồng đã nắm lên sau lưng hắn. Cự long tạo thành, vuốt rồng phía trước giỏ, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ chốc lát trong. Tống Vân Ca nếu như vô chúng thanh niên gầy gò, vậy liền không tránh khỏi cái này vuốt rồng một đòn, nhìn như cự long là hư ảnh, lại không dám hứa chắc vuốt rồng uy lực không mạnh. Tống Vân Ca một trưởng mò về vuốt rồng, một trưởng vô hướng về phía thanh niên gầy gò. Ầm. Trong tiếng vang lớn, Tống Vân Ca tầng tầng đụng vào thanh niên gầy gò. Bàn tay đem hắn cùng hai thanh niên đánh bay ra ngoài. Hắn bị vướt rồng đánh bay, thanh niên gầy gò ba người lại bị hắn đánh bay, trên long chảo hơn nửa lực lượng bị hắn chuyển cho thanh niên gầy gò ba người. Ầm ầm. Hai cái thanh niên bay đụng vào tường đá phát ra vang trầm. Thanh niên gầy gò răng rắc một tiếng vang giòn, ngực trong vùi lấp, khóe miệng đã xông ra máu tươi, mềm nhũn khảm vào trong vách đá. Tống Vân Ca cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên mặt tròn. Hắn không nghĩ tới nhìn như hư ảnh cự long có uy lực như thế. Trịnh Sư Huynh. Thanh niên mặt tròn cặp mắt bắn tán loạn tử mang, gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca, không sao chứ? Không tốt lắm, thanh niên gầy gò thanh âm yếu ớt, trong miệng phun ra máu. A. Thanh niên mặt tròn cực kỳ tức giận, dám đả thương ta Tầm Long Tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần a ngươi. Trong mắt hắn tử quang càng phát dày đặc, tựa như màu tím kim cương sáng bóng, tử ý từ hốc mắt xông ra, dọc theo ánh mắt của hắn khuyết tán ra ngoài lan tràn.

muốn dung luyện một lòng gian lại gian, khó lại khó, tiến triển chậm chạp. Hắn nghĩ tới đây, bất chấp lại lần nữa tiếc sức, tất cả tâm thần toàn bộ cô động đồng thời, điên cuồng thôn phệ đao tím đen này. Bên tai ùng ùng tiếng vang lớn, trước mắt mãnh liệt đung đưa, phảng phất đi tới một thế giới khác. Hắn yên lặng tâm thần, hết sức bảo trì tỉnh táo, rất nhanh liền biết, bản thân nghe được thanh âm là tiếng thiên lôi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mắt hắn khoan thai sáng lên, sau đó thấy được tiểu đao tím đen đã biến thành vô sắc trong suốt. Nó rời khỏi Tống Vân Ca thân thể, lặng lặng treo ở bầu trời, phảng phất một vòng huyền nguyệt, một vòng phản chiếu ở trong suốt trong nước suối huyền nguyệt. Nó quanh thân trong suốt, mơ hồ có ba quang chớp động, treo ở bầu trời thật giống như có lực lượng vô hình nâng. Tống Vân Ca cũng không có phí sức đi thúc dục, nó thật giống như tự thân mất đi sức nặng, lại giống như có thể triệt tiêu sức mạnh của mặt đất. Tống Vân Ca vui mừng khôn xiết. Hắn cảm nhận được không rõ gần gũi, hòa hợp gắn bó vậy cảm giác, bản thân liền là đao, đao liền là bản thân. Đao này tên là Lôi Nguyệt Thần Đao. Nguyên Minh Thần Quân là trong lúc vô tình được đến, bởi vì hắn không tu luyện đao pháp, cho nên không cách nào thúc dục, chỉ có thể trốn ở trong bí thất. Mà kia trong bí thất chỉ có thanh Lôi Nguyệt Thần Đao này, không có vật gì khác nữa, từ đó để Tống Vân Ca suy đoán, Nguyên Minh Thần Quân hẳn là bản thân rời đi động này phủ, đi nơi khác, hoặc là đi cùng người quyết đấu, hoặc là dọn đi nơi khác, đã quên cây bảo đao này. Trôi Lôi Nguyệt Thần Đao này là thần hầu cảnh bảo vật, đủ để trở thành trấn quốc thần khí, thúc dục giả thiên đại trận. Hắn hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi, mang theo trôi Lôi Nguyệt Thần Đao này rời đi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời sinh ra ý muốn rời đi. Tâm Long Tông không phải là muốn tìm bản thân sao, vậy mình trực tiếp hóa hồng mà đi, bọn hắn có thể hay không men theo khí tức tìm tới bản thân. Hai đạo thanh ảnh từ đằng xa nhanh chóng đến gần, sau đó trở về phụ cận bay xuống, chặn lại rồi Tống Vân Ca đường. Tống Vân Ca dừng lại, lặng lặng nhìn bọn hắn. Hai người chần chờ, cau mày theo dõi hắn. Tống Vân Ca ôm quyền nói, hai vị tiền bối không biết có việc chi. Người là người nào? Người trung niên cao gầy trầm giọng nói. Một người trung niên mặt chữ quốc khác trầm giọng nói, lúc trước nhưng là đi một chỗ động phủ. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, tại hạ không hiểu ý tứ của hai vị, ta là Hám Thiên Tông đệ tử, đang muốn trở về tông. Hám Thiên Tông đệ tử. Hai người từ trên xuống dưới đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thần sắc cung dung, ôn quyền nói, hai vị tiền bối phải. Hắn trong bụng lâm liệt, hai người đều là thần hầu cảnh giới. Hai người đồng loạt ra tay mà nói, bản thân lành ít giữ nhiều, vẫn là phải lấy Chu Toàn làm chủ, không thể vọng động. Chúng ta là ai người không cần biết. Người trung niên cao gầy lạnh lùng nói, ngươi không đúng lắm. Bắt hắn lại nói sau đi. Ừm. Người trung niên mặt chữ quốc gật đầu. Hắn chợt tìm tòi, phân chỉ như vớt rồng vậy chụp vào Tống Vân Ca bả vai, liền muốn khóa lại hắn, phong bế huyệt đạo tra hỏi. Tống Vân Ca chợt song chân trượt, tránh một chảo này. Thú vị. Người trung niên mặt chữ quốc một chảo rơi vào khoảng không, lần nữa phía trước giỏ, cánh tay thật giống như đột nhiên ra trưởng. Tống Vân Ca lại lần nữa vừa lui, lại tránh. Hắn trầm giọng nói, hai vị tiền bối như thế ngang ngược không biết lý lẽ, chớ trách ta trả đũa. Ha ha, người trung niên mặt chữ quốc cười to nói, tiểu tử này thú vị, thật là có mấy phần bản lãnh. Hắn hai móng đồng thời lộ ra, nhất thời tạo thành đầy trời chảo ảnh, cầm Tống Vân Ca bao phủ trong đó. Tống Vân Ca dựa vào xuất vân bộ thoải mái tránh. Hắn đối với phi long chảo này rất quen thuộc, dựa vào đối với hắn hiểu rõ, lại hợp với xuất vân bộ, cũng không khó tránh. Tôn sư đệ, có muốn hay không ta giúp vội vàng? Người trung niên cao gầy lắc đầu nói. Không cần. Người trung niên mặt chữ quốc đàn ông nụ cười trên mặt thu lại, âm trầm, hừ một tiếng nói, Hám Thiên Tông khi nào ra một tên tiểu tử như vậy? Chẳng lẽ không phải là Hám Thiên Tông? Người trung niên cao gầy cười nói. Hắn đột nhiên chợt lóe, đã đến Tống Vân Ca sau lưng. Đồng thời Phi Long Chảo đã đè lên Tống Vân Ca bả vai. Tống Vân Ca rụt vai lùi về, nhẹ nhàng một khắc, tránh một chảo này. Hai trung niên lại thiếu một chút đụng nhau. Tống Vân Ca đã chui vào trong rừng cây bên cạnh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy là mình quá sơ suất. Bởi vì người trẻ tuổi này chỉ có thần tôn cảnh tu vi để cho bọn hắn bất cẩn rồi. Truy đuổi. Người này có vấn đề. Người trung niên cao gầy trầm giọng nói không chừng chính là hắn hạ độc thủ. Đúng đúng. Người trung niên mặt chữ quốc vội vàng gật đầu. Cho dù bản thân không có toàn lực ứng phó, không có thúc dục toàn lực, phi long chảo này cũng không phải có thể né tránh được ra. Tiểu tử này không chỉ có tinh tuyệt khinh công, tu vi cũng hết không chỉ là thần tôn cảnh, nhất định là thông qua một ít thủ đoạn che giấu tu vi. Lẽ nào bỏ qua không buông tha? Người trung niên mặt chữ quốc trầm giọng nói, mặc kệ hắn là người nào, trước diệt hết lại nói. Người trung niên cao gầy gật đầu một cái. Bọn hắn Tầm Long Tông tuy điệu thấp, cũng không mang ý nghĩa mềm yếu. Bất kỳ dám đả thương Tầm Long Tông đệ tử, đều đem 10 lần trả đánh. Bất kỳ có một chút hoài nghi, đều sẽ không bỏ qua, người thanh niên này tuyệt đối khả nghi, rất có thể liền là hung thủ. Đáng tiếc tiểu la hồn phách của bọn họ tất cả diện, không cách nào dò rõ, vậy chỉ có thể tìm dấu vết, liền từ kia động phủ khí tức xuống tay. Thanh niên này liền dính một tia khí tức, mặc dù yếu ớt nhạt nhòa, vẫn có thể cảm ứng được, nhất định cùng tiểu la bọn hắn chết có liên quan. Chương 422, đường lui. Bọn hắn thuận theo một sợi khí tức kia truy vào rừng cây, nhưng đuổi theo, trong rừng cây đã không thấy Tống Vân Ca, hơn nữa cũng không thấy một sợi khí tức kia. Hai người dừng lại, song song đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt quét nhìn bốn phía, muốn tìm được Tống Vân Ca. Đáng tiếc Tống Vân Ca thật giống như hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hai người đợi thời gian một chung trà, cuối cùng hai mắt nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt nhau xấu hổ. Hai người gần như cùng lúc đó thở dài một hơi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không nhìn ra. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn trốn thoát? Người truy tung thuật đây. Thầm long thuật đây, thiên cơ sổ đây. Đều vô dụng. Người trung niên mặt chữ quốc lắc lắc đầu, tiểu tử này cực kỳ cổ quái, dĩ nhiên che kín tất cả thiên cơ, thật giống như không tồn tại ở cái thế giới này như thế. Cổ quái, vẫn là lần đầu đụng phải ra hỏa cổ quái như vậy. Người trung niên cao gầy lắc lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy thả hắn chạy mất. Còn có biện pháp gì? Ta có một môn huyết tế thuật, nhưng là người trung niên cao gầy trầm ngâm, do dự chần chờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Cửu U tế hồn thuật. Người trung niên mặt chữ quốc hơi biến sắc mặt, vội vàng khoát tay nói, đừng đừng chớ, ngàn vạn lần chớ dùng cái này. Ta cũng là do dự. Được rồi, hắn không đáng giá. Vậy chỉ có thể thả hắn rời đi. Ta không tin lại cũng gặp không thấy hắn, luôn có gặp nhau một ngày, cho đến lúc này. Hai người đứng ở trên ngọn cây cắn răng nghiến lợi. Lúc này ánh trăng như nước, xa xôi chiếu vào rừng cây rậm rạp bên trong, mắt rưởi gió chậm chậm thổi lên hai người vào áo. Đi thôi. Hai người nhảy một cái đến không trung. Hóa thành hai đạo thanh ảnh bay về phía nơi xa, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân Ca rụt ở dưới rễ một cái cây, không nhúc nhích, hô hấp đã nhắm ngừng, thật giống như ngủ đông. Hồi lâu sau, hắn vẫn không động. Hai đạo thanh ảnh im hơi lặng tiếng thoáng hiện, lần nữa dừng lại ở hai người vốn là vị trí, ánh mắt như điện quét nhìn bốn phía. Cuối cùng không có chút nào phát hiện, lắc lắc đầu, lần nữa bắn về phía nơi xa. Tống Vân Ca rụt ở dưới cây, không nhúc nhích hô hấp dừng lại, như ngủ đông chưa tỉnh gấu. Hai đạo thanh ảnh lại xuất hiện ở trên ngọn cây, vòng quanh xung quanh nhanh chóng đi một vòng, cuối cùng trải qua Tống Vân Ca phía trên. Ánh mắt lướt qua bên cạnh hắn. Tống Vân Ca thật giống như không cảm giác chút nào, vẫn cứ không nhúc nhích, tâm thần rơi vào tự kế tự đoạn ý cảnh vi diệu trong. Ánh mắt lướt qua áo quần hắn, lại không cảm giác chút nào, cuối cùng phiêu phiêu đi trước, sau đó không thấy bóng dáng. Lần này bọn hắn không còn trở lại, giết liên tục hai lần hồi mã thương cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng triệt để bỏ đi tâm tư. Tống Vân Ca phảng phất từ trong ngủ đông tỉnh lại. Hắn trước mở mắt ra, hô hấp còn không có tiếp tục, âm thầm quan sát một hồi xung quanh tình hình, cặp mắt ngưng thần vận chuyển thiên cơ thần mục. Hắn xuất hiện trước mắt một bức cảnh tượng, thấy được hai cái người đàn ông trung niên đang canh giữ ở ngọn núi đối diện Hám Thiên Tông phía trước. Ngọn núi đối diện Hám Thiên Tông kỳ thực cũng là Hám Thiên Tông, có đệ tử ở phía trên đề phòng có người bố phục. Nhưng hai cái người đàn ông trung niên lừa gạt được Hám Thiên Tông đệ tử, lặng lặng đứng ở giữa chạc cây một gốc cổ thụ. Ngọn cây nhánh cây lá cây đem bọn họ bao phủ, hơn nữa bọn hắn khí tức yếu ớt như diện, không có bị xung quanh Hám Thiên Tông đệ tử cảm ứng được. Hắn không cảm giác chút nào trôi về Hám Thiên Tông, bị bọn hắn xem ngay chóc. Bọn hắn không nhúc nhích, theo dõi hắn sau khi đi vào, lại lẳng lặng trông nom, kiên nhẫn mà trầm tĩnh, cuối cùng chờ đến hắn lần nữa ra tông, sau đó theo sát phía sau, đống nhiên đánh lén khiến cho hắn trọng thương ngã gục. Ở lúc sắp chết, có Chu Anh Anh tới cứu rút, lại bị bọn hắn đồng thời giết chết, hai người cùng chết đi. Hắn thậm chí không thể tới kịp thi triển phi hồng quyết, cũng không thể kịp thi triển rất nhiều bí công, cũng còn tốt cuối cùng thông qua huyết ma thôn thiên quyết sống lại. Nhưng Chu Anh Anh lại chân chính chết đi, không cách nào sống lại. Tống Vân Ca chợt tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt chớp động, lấp lánh như đuốc, suy nghĩ như điện chuyển. Theo hắn thiên cơ thần mục tầng thứ càng sâu, hắn càng phát cảm thấy số mạng kỳ diệu cùng khó lường, không rõ sinh ra kính sợ. Lần này, hắn xác thực dựa vào huyết ma thôn thiên quyết chuyển nguy thành an, ngàn cân treo sợi tóc. Thoát được một mạng, nhưng Chu Anh Anh đây. Chu Anh Anh nhưng là vì cứu mình mà chết. Nàng tuổi tác như hoa vậy, còn có một giọng tình cảm ở trên người Ôn Minh Lâu, lại bị giết dễ dàng như vậy. Hắn thực sự không cách nào an tâm. Mà hai người này đúng là gieo họa, dĩ nhiên như thế kiên nhẫn, hơn nữa ánh mắt cũng cực cay độc, dĩ nhiên dựa vào bản thân né tránh hai cái liền có thể nhìn ra xuất vân bộ đến. Xem ra xuất vân bộ quá thường gặp, bản thân cần phải học một môn lánh tích khinh công mới phải, quá dễ dàng tiết lộ thân phận. Hắn nghĩ ngợi phương pháp phá giải. ngay sau đó bừng tỉnh, mình cần gì suy nghĩ đối phó với bọn họ như thế nào, trực tiếp thúc giục Phi Hồng Quyết đi xuống cũng được. Tự biến mất không thấy, bọn hắn còn có biện pháp gì? Cũng không thể đuổi kịp thế giới phía dưới đi. Nghĩ tới đây, hắn phiêu phiêu đi tới một cái thành nhỏ, y đi theo ám ký tìm được rồi một cái tiên sinh dạy học, hơn 50 tuổi, tóc trắng như tuyết chớp động ngân quang. Hắn từ đầu tường phiêu lạc đến tiên sinh dạy học này trước mặt thời điểm, tiên sinh dạy học cặp mắt híp lại, ôm quyền thi lễ. Tống Vân Ca ôm quyền, Hám Thiên Tông Tạ Bạch Hiên, gia sư Ôn Minh Lâu. Hóa ra là Ôn sư huynh. Tiên sinh dạy học lộ ra nụ cười, tại hạ Chu Khắc Dung, Ôn sư huynh đối với ta có đại ân, Tạ công tử có gì phân phó, cứ việc nói tới. Chu tiền bối, ta nghĩ đưa một phong thư cho trong tông Chu anh Chu sư tỷ. Tống Vân Ca nói. Được. Chu Khắc Dung không chút do dự gật đầu. Ta lập tức liền đi, nơi này cách tông môn trăm dặm, nếu như Chu cô nương ở trong tông mà nói, trời sáng ta liền có thể tin tức đến trên tay nàng. Tống Vân Ca ôm quyền, làm phiền Chu tiền bối. Chu Khắc Dung khoát khoát tay cười nói, công tử kia ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tống Vân Ca nói, ta ở trong thành Duyệt Lai khách sạn nghỉ ngơi. Vậy cũng tốt. Chu Khắc Dung gật đầu. Tống Vân Ca ngồi đến trước hiên án của hắn, cử bút viết một phong thơ, đưa cho Chu Khắc Dung, Chu Khắc Dung nhận lấy liền đi. Tống Vân Ca nhìn thân hình của hắn biến mất, thở phào nhẹ nhõm. Chu Khắc Dung này chính là Hám Thiên Tông đệ tử ngoại môn, Hám Thiên Tông đệ tử ngoại môn như thế không đếm xuể. Tống Vân Ca xoay người trở lại bên trong thành Duyệt Lai khách sạn, muốn một gian sân nhỏ, đóng cửa không ra chỉ là luyện công. Hắn muốn cầm Phi Hồng Quyết luyện tinh thuần hơn, còn có để thăng tu vi của chính mình, muốn mau sớm tăng lên tới thần hầu cảnh giới. Hắn vẫn cảm thấy thần hầu cảnh giới ổn thỏa hơn, thần thánh cảnh giới vẫn có chút thấp thỏm. Đến cùng có thể hay không mang theo bảo vật hạ giới rất khó nói rõ. Lúc sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca đang luyện công việc thì Chu anh phiêu lạc đến tiểu viện của hắn. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Trên dưới Chu anh đánh giá hắn, Tạ sư đệ, ngươi quả nhiên không có chuyện gì, chẳng qua gấp gáp kêu gọi ta đi tới làm gì? Vì sao như thế lén lút? Nàng luôn luôn tưởng nhớ Tống Vân Ca an nguy, cùng chính anh một hơi chạy trở về bên trong tông, nhưng vẫn không có Tống Vân Ca tin tức, trong lòng lo lắng. Tống Vân Ca nói, tông bên ngoài có kia hai cái tầm long tông ra hỏa trông nom, một khi ta trở về tông, bọn hắn thấy được sau đó liền có thể xác định thân phận của ta, tiếp tục tìm cơ hội ám sát. Có tầm long tông phong thái. Chu anh hừ một tiếng nói, bọn hắn cũng thật là gian xảo, nhận ra sư đệ võ công của ngươi. Tầm long tông quả thật có chỗ độc đáo, thật giống như có đã gặp qua là không quên được khả năng, ánh mắt cay độc lợi hại. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra Hạo Thiên phần bổ sung, cái này mang về bên trong tông. Kia sư đệ ngươi vẫn không đi trở về. Chờ một chút đi. Tống Vân Ca thở dài nói, ta chuẩn bị ở bên ngoài tránh một trận. Hắn không có luyện đến thần hầu cảnh, trong lòng không yên ổn, liền để dành đường lui, tránh cho còn muốn đi lên nữa. Nếu như chắc có thể mang về Lôi Nguyệt thần đao, hắn trực tiếp liền đi, cái gì cũng không để ý. Chương 423, một đòn. Vậy muốn tránh đến thời điểm gì? Chu anh cau mày nói, chẳng lẽ tránh cả đời? Tống Vân Ca mỉm cười, ta luyện tâm pháp này đột nhiên tăng mạnh, nhất định so với bọn họ tinh tiến được nhanh, ta phỏng đoán không tới một tháng, đầy đủ đuổi kịp bọn hắn, thời điểm đó liền có thể nên ngang trở về tông. Thâm Long Tông còn sẽ có cao thủ mạnh hơn. Chu anh nói. Tống Vân Ca nói, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Chu anh lắc đầu nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận. Tống Vân Ca nói, trở về theo sư phụ bẩm báo một tiếng, ta không phải là không muốn trở về, là bị bất đắc dĩ. Chu anh nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi muốn ngẩn nơi nào? Tìm một chỗ giã ngoại ngây ngô, miễn cho bị bọn hắn tìm được. Lúc đó rất khổ cực. Mặc dù hắn là cao thủ, nhưng giã ngoại vẫn là tràn đầy hung hiểm, lại không nói đụng phải cao thủ khác đánh lén, liền là linh thú cũng là một ếch. Lúc bình thường, mọi người là không thấy được linh thú, bởi vì chúng nó tinh thông che giấu, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không tồn tại. Chúng nó người trí tuệ không tầm thường, đồng thời đối với nhân loại cũng tràn đầy ác ý, nếu như bị chúng nó để mắt tới, phiền toái vô cùng. Tống Vân Ca mỉm cười. Ta cũng thỉnh thoảng sẽ vào thành trọ một thời gian con cái, giống như lần này. Tốt đi, vậy chính ngươi bảo trọng. Chú anh nói. Tống Vân Ca ôm quyền. Chú anh cầm lên Hạo Thiên phần bổ sung nhanh nhẹn rời đi. Tống Vân Ca nhìn nàng rời đi, cũng lòng sinh rời đi ý nghĩ, trực tiếp rời đi thành nhỏ, đến một tòa nửa cao đỉnh núi. Ngọn núi lớn sừng sững thường thường bao hàm linh thú, hoặc là có cao thủ trải qua. Liên giống như hắn, thi triển khinh công phiêu lược mà qua thời điểm, thấy ngọn núi lớn sừng sững. Luôn muốn lưu lại vừa rơi xuống chân, nhìn một chút đặc biệt phong cảnh. Hắn đi tới một tòa nửa cao đỉnh núi, đã là trăng sáng chiếu qua đầu, ánh trăng chậm chậm rơi xuống dưới, khoác lên người như ngân y. Hắn ngồi xếp bằng, thúc dục phi hồng quyết, hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên cao. Cảm giác một cái hoảng hốt, hắn tỉnh lại lần nữa thì cảm nhận được quen thuộc thế giới, sau đó thúc dục huyết ma thôn thiên quyết, khôi phục nhanh chóng thân thể. Trong chớp mắt, hắn đã khôi phục như cũ, vươn tay khẽ vây mặc quần áo, sau đó ngưng thần cảm ứng bản thân Lôi Nguyệt thần đao. Hắn lộ ra nụ cười. Lôi Nguyệt thần đao từ từ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, dĩ nhiên theo hắn đồng thời rơi xuống, thật là vận may cực tốt. Hắn luôn luôn lo lắng bất an, rất sợ không tới thần hầu cảnh giới, không có cách nào dẫn nó đi xuống, bây giờ nhìn lại lại là tâm thần thích hợp càng quan trọng hơn. Có Lôi Nguyệt thần đao này, hơn nữa thừa lại bảo vật, vậy là được rồi thúc dục Già Thiên đại trận. Hắn nghĩ tới đây, không có tìm Trác Tiểu Huyền vừa cởi nỗi khổ tương tư, trực tiếp đi kinh sư Yên Vũ Hiên. Yên Vũ Hiên là một tòa đàn quán, phụ trách truyền thụ cầm kỹ. Đa số đều là thiên kim tiểu thư cùng người quý phụ tới, cơ hồ rất hiếm thấy đến đàn ông, cho nên hắn đạp lúc tiến vào, tiếp khách thiếu nữ cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta tìm Khói Vân cô nương. Xin chờ một chút. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, dẫn hắn đi tới trong tiểu đình bên cạnh. Yên Vũ Hiên này diện tích không thua gì với phủ đệ của hắn, chỉ là lối kiến trúc hoàn toàn khác nhau, lấy tường rào vây một tòa hồ nhỏ, trên hồ có một tòa đình đài hiên tạ, đo đó được xưng là Yên Vũ Hiên. Lúc này từng tòa trong tiểu đình truyền tới tiếng đàn, tông tông như ngọc lưu lại. Hắn ngồi đến một gian trong tiểu đình, đang nhắm mắt lại cảm thụ tiếng đàn, lãnh hội tiếng đàn trong bao hàm ý cảnh, trời cao nước rộng, sáng sủa yên lặng. Tiếng bước chân vang lên, Tống Vũ Hiên phiêu phiêu mà đến, như lăng ba vi bộ vậy uyển chuyển. Nàng một bộ quần áo trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra thản nhiên mỉm cười, dung quang chiếu sáng tiểu đình. Đại gia quang lâm có việc chi? Tống Vũ Hiên lãng cư ưu nhã ngồi đến đối diện hắn, sóng mắt trong veo đánh giá hắn, ngươi lần bế quan này xác thực tinh tiến rất nhiều. Nàng có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ, thật giống như đối mặt một tòa nguy nga núi lớn, lúc nào cũng có thể sẽ nghiêng đổ đè xuống. Tống Vân Ca nói, ta đã chuẩn bị đầy đủ bảo vật, hiện tại liền thiếu ngươi món đó bảo vật, chuẩn bị thi triển Già Thiên đại trận. Tống Vũ Hiên bừng tỉnh, ngươi trận này phải đi tìm bảo vật ta. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Được a, vậy thì cho ngươi. Tống Vũ Hiên nói, mới đây, Ngọc Tiêu thần tử yên tĩnh một chút. Tống Vân Ca nói, không thể trông cậy vào bọn hắn lòng từ bi đi. Vậy ngược lại cũng là. Tống Vũ Hiên từ trong tay háo sao chép ra một kiện bích ngọc thước, đưa cho Tống Vân Ca, chính là cái này. Tống Vân Ca nói, đây là sao bảo vật. Đả thân xích. Tống Vũ Hiên lắc đầu cười nói, nghe nói một đòn liền muốn vỡ nát thần, nhưng là sao? Nhưng là cái gì? Tiêu hao lực lượng khổng lồ, ta đến nay còn không khởi động được. Tống Vũ Hiên lắc đầu nói, không chịu nổi nó tiêu hao. Tống Vân Ca nhận lấy, chạm tay ôn nhuận, thật giống như thoáng cái hòa tan tiến trong tay mình, cùng mình hòa tan hòa vào nhau. Ồ! Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn cái này bích ngọc thước. Kỳ diệu đi! Tống Vũ Hiên thản nhiên cười nói. Tống Vân Ca chậm rãi nói, có gì đó quái lạ. Hắn ngưng thần đi cảm ứng nó, lại không cảm ứng được, lại như hoàn toàn biến mất vô tung, sau đó liều mạng cô đọng tinh thần. Bích ngọc thước từ từ tỏa ra ánh sáng, từ ôn nhuận bạch quang từ từ biến hóa, hồng quang, kim quang, tử quang, hắc quang. Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc, đã đem tinh thần thúc dục đến cực hạn. Ầm. Một tiếng nổ vang. Tống Vân Ca kéo lên Tống Vũ Yên trong nháy mắt biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở một tòa tiểu đình khác. Vốn là tiểu đình đã biến mất không thấy, mà đồng thời không thấy còn có kia bích ngọc thước, đã triệt để nát bấy, hóa thành làn khói bay vào cuộn trào cuộn cuộn trong hồ. Tiểu đình biến mất để trong hồ xuất hiện một cái chỗ trống, sở hữu nước hồ chen lấn chui vào, để mặt hồ bình tĩnh cuộn trào cuộn cuộn. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên mắt sáng chớp chớp, cũng một bức u mê thần sắc, ngay sau đó trừng mắt về phía hắn, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Là cảm thấy ta lừa ngươi. Ngươi đây chính là đả thần xích. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cũng quá không chịu nổi một kích rồi đi. Hắn xác thực cảm giác được cái này đả thần xích mạnh mẽ, dĩ nhiên thu nạp bản thân toàn bộ tinh thần, một kích này tất nhiên là kinh thiên động địa. Đồng thời cũng đúng là uy lực kinh người, trực tiếp đem một tòa tiểu đỉnh chơi đùa biến mất. Bực nào uy lực. Nhưng để cho hắn bất đắc dĩ chính là nó chỉ có sức lực đánh một đòn. Chỉ có sức lực đánh một đòn, dĩ nhiên có vĩ lực kinh thiên động địa, nhưng thi triển một lần sau đó liền biến mất, thì có ích lợi gì? Ai nghĩ tới ngươi có mạnh như vậy tinh thần? Tống Vũ Yên sảng giọng, đây chính là bảo vật ta. Tống Vân Ca nói, bảo vật lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng mất rồi. Đều tại ngươi. Tống Vũ Yên hừ nói. Tống Vân Ca tức giận, hiện tại mấu chốt không phải là cái này, là Già Thiên đại trận. Già Thiên đại trận. Tống Vũ Yên nói, cái này là một món bảo vật lợi hại nhất, là ban đầu là vì bố trí Già Thiên đại trận mà giữ lại. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta lại nghĩ biện pháp chơi đùa một kiện. Tống Vũ Yên nói, phát động tất cả đệ tử, tranh thủ mau sớm tìm ra một kiện đến. Tống Vân Ca lắc đầu nói, vẫn là cứ vậy đi, ta tới thôi. Ngươi có thể tìm được đến. Tống Vũ Yên nói, ngươi kiếm thần điện cũng không có nhiều đệ tử như vậy a. Tống Vân Ca đưa tay ra, lôi nguyệt thần đao hóa thành một cây tiểu đao trong suốt ở trong lòng bàn tay phía một thước nơi chớp động. Đây chính là ta tìm tới. Tống Vân Ca hừ nói. Tống Vũ Yên hơi biến sắc mặt, nghiêm nghị nhìn chằm chằm nó. Trước mắt rõ ràng thoáng hiện cây đao nhỏ này, lại hết lần này tới lần khác không cảm ứng được nó. Chương 424, trở lại. Đây là cái gì bảo đao? Lôi nguyệt thần đao. Từ đâu tới? Cái này lại không thể nói rồi. Hừ, hừ, còn sợ ta đi giành giật với ngươi bảo vật. Tống Vũ Yên tức giận, ta mới làm biếng phí cái tâm đó. Tống Vân Ca nói, vậy ta đi liền a. Đi thôi, mau sớm tìm tới, ta có trực giác, bọn hắn lập tức liền muốn buông xuống, lần này buông xuống, sợ rằng không có dễ dàng đối phó như thế. Tốt. Tống Vân Ca nghiêm nghị gật đầu, xoay người đạp mặt hồ mà đi, chớp mắt biến mất ở Tống Vũ Yên trước người. Tống Vũ Yên đỡ tiểu đình bạch ngọc lan can, mắt sáng chớp động, trầm giọng quát lên, Diệu Nguyệt. Tiểu thư. Diệu Nguyệt từ đằng xa phiêu phiêu cấp được, rơi vào trước mặt nàng. Ta muốn bắt đầu bế quan, đừng để cho người quấy rầy. Tống Vũ Yên nói. Vâng. Diệu Nguyệt thúy thanh lên tiếng, tất cả mọi người tất cả mọi chuyện đều không thể quấy nhiễu sao. Trừ ra Tống Vân Ca cùng Chu Linh thủ trác tiểu huyện bên kia. Tống Vũ Yên hừ nói, thừa lại chuyện ta hờ hững. Đã hiểu được. Diệu Nguyệt gật đầu. Tống Vân Ca cùng trác tiểu huyện gặp mặt một lần, sau đó trở lại Ngọc Tiêu Thiên, xuất hiện ở ngọn núi kia. Nhưng vẫn là Nguyệt Minh nô lên cao. Ánh trăng rơi trên người, mắt dưới như nước. Hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi một tòa trên tảng đá lớn, tâm thần yên tĩnh như nước, nghĩ ngợi bắt tay vào làm phương pháp. Bây giờ nhìn lại, còn cần một món bảo vật, sau đó tốt nhất có thể mau sớm tăng lên tới thần hầu cảnh giới, như thế liền có thể tùy tiện thúc dục tầm long tỏa linh quyết. Một khi có tầm long tỏa linh quyết, liền có thể tìm tới động phủ. Tầm long tỏa linh quyết có hai đại chống đỡ, một kẻ là tu vi, tốt nhất là thần hầu cảnh trở lên tu vi, và lại là tinh thần. Tầm long tỏa linh quyết kỳ thực liền là thông qua kỳ diệu tâm pháp, đem hai người kết hợp chung một chỗ, từ đó nắm bắt trong thiên địa kia huyền diệu khó hiểu khí tức. Mà đây khí tức liền là vô thượng thần hoàng cảnh phát ra khí tức. Tu vi cùng tinh thần hai người thiếu một thứ cũng không được, khuyết thứ nhất không có chút nào uy lực, cho nên hắn bây giờ không có thần hầu cảnh tu vi, hưởng có vô cùng lực lượng tinh thần không có dùng. Nghĩ tới đây, hắn vô áo mà lên, thân hình hóa thành một đạo cái bóng phiêu lược ở dưới ánh trăng, ở lúc trời sáng đến Thanh Minh Phong. Thanh Minh Phong phía trước, năm cái thanh niên đang canh giữ ở dưới núi. Tô Khuê ba người cùng Tề Thành Lục Tỉnh hai người đối lập nhau mà đứng, hiển nhiên là chia làm hai nhóm, nước giếng cùng nước sông. Tạ Bạch Hiên này không phải là lừa phỉnh chúng ta đi. Tô Khuê trầm giọng nói. Phía sau hắn một người thanh niên dùng sức gật đầu, là lừa dối chúng ta chơi đi. Chút cơn giận. Lục Tỉnh cười hắc hắc, muốn nói chút khí, Tạ huynh cũng không có tức giận cái gì, tức giận nghĩ ra chính là ngươi lũ đi. Hắn lắc lắc đầu, vừa nghĩ tới các ngươi kia dáng vẻ chật vật, ta chỉ muốn cười. Lục sư đệ, ngươi đây là có người làm chỗ dựa, lá gan bắt đầu mập a. Thanh niên kia nheo mắt lại. Hừ hừ, lúc trước tôn kính các ngươi là sư huynh, nhưng các ngươi làm chuyện gì? Lục Tỉnh khinh thường nói, ta tôn kính được sao? Không quản tôn kính không tôn kính, sư huynh liền là sư huynh. Thanh niên kia lạnh lùng nói, bằng không kính trọng, sẽ dạy ngươi làm như thế nào người? Được a, vậy thì dạy dỗ ta đi. Lục Tỉnh khinh thường nói, đã thương ta, xem Tạ huynh có thể hay không mang bọn ngươi tìm linh thảo. Nha ặc, còn uy hiếp ta a. Thanh niên kia nhịn không được đưa ra quả đấm, vậy thì thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lục Tỉnh ưỡn ngực tiến lên, không chút nào né tránh, vậy thì đến a. Dừng tay. Tô Khuê lạnh lùng nói, đừng làm rộn. Thanh niên kia thu về quả đấm, Tô sư huynh, tiểu tử này cũng quá xương cuồng, không phải là ôm lên Tạ Bạch Hiên bắp đùi sao, một bức dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Lục Tỉnh cũng không phục khí cười nhạt, ai là tiểu nhân, còn không liếc qua thấy ngay. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Im miệng. Tô Khuê nhàn nhạt nói. Thanh niên kia nuốt lời đi xuống, hận hận chừng một mắt Lục Tỉnh. Tề Thành không nói một lời, thật giống như cái gì cũng không có nghe được, cái gì cũng không có thấy được, chỉ là nhìn bầu trời xa xăm. Tới rồi. Hắn bỗng nhiên tinh thần phấn chấn. Tống Vân Ca ở phía xa xuất hiện, thật giống như một đóa mây đen từ từ mà đến, trong chớp mắt đi tới gần. Ôn quyền thi lễ. Đám người rối rít làm lễ ra mắt. Tống Vân Ca ánh mắt lưu lại ở trên người Tô Khuê, quy củ đã biết rồi đi. Biết. Tô Khuê trầm giọng gật đầu. Tống Vân Ca nói, chúng ta chỉ cầu linh thảo, không cầu khí phách, cầu khí thì đừng cầu linh thảo là nhịn được khí, có thể làm được đi. Tất nhiên tất nhiên. Đám người rối rít gật đầu. Tạ Bạch Hiên lời nói này đến trên tâm khảm của mình, là vì linh thảo, lớn hơn nữa khuất nhục cũng có thể chịu được. Muốn đội trời đạp đất, muốn trở thành người người kính trọng cao thủ đỉnh tiêm, liền muốn nhẫn mại thường người thường không thể nhẫn mại, là vì linh thảo không để ý tới. Đừng nói chỉ là bị Tạ Bạch Hiên đánh bại, liền là bị Tạ Bạch Hiên cơ roi con cái đánh, bọn hắn cũng nhất định sẽ không lùi bước. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, vậy thì tốt rồi, đi thôi. Hắn xoay người phiêu lược mà đi. Đám người theo sát phía sau, rất nhanh đi tới một ngọn núi, nửa cao đỉnh núi không bắt mắt, Tống Vân Ca nhảy đến đỉnh núi, mắt nhìn xuống ngọn núi này, sau đó từng cái báo ra địa điểm, bọn hắn 5 người từng người hái. Tô Khuê 3 người rất nhanh sẽ cảm giác mình kiếm bộ rồi, những linh thảo này nếu như không phải Tống Vân Ca điểm ra đến, bọn hắn căn bản sẽ không chú ý. Nếu giống sàng kéo vong như thế hái, cũng không nhìn thấy những linh thảo này. Những linh thảo này quả nhiên là có che giấu lực, căn bản không phải bọn hắn có thể phát hiện, cho dù đi tới trước mặt cũng vô dụng. Trừ phi giống Tống Vân Ca như vậy, trực tiếp chỉ sáng ở nơi nào vậy một gốc, sau đó một hái, mới có thể lộ ra nguyên hình đến. Linh thảo này diệu quả thật huyền bí, không phải là người nào đều có thể đào đến, không có Tống Vân Ca chỉ điểm, bọn hắn hao phí nhiều hơn nữa hơi sức cũng là uổng công. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng cảm thấy quý trọng, vì vậy hái càng dốc sức, và lại nói, những thứ này cũng đều phải quy bản thân. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn bọn hắn, từng cái điểm ra, đến trưa, bọn hắn đã đem trên ngọn núi này linh thảo lục soát ánh sáng. Tất nhiên Tống Vân Ca cũng giữ lại một nửa, chỉ hái một nửa, linh thảo sinh linh cỏ, nếu như toàn bộ thải quang, ngọn núi này lại khó giải ra linh thảo đến. Mọi người tới đỉnh núi, nhìn năm cái tràn đầy giỏ, vui sướng, không kịp chờ đợi muốn chia được bản thân kia một phần. Tống Vân Ca ánh mắt rơi vào một người thanh niên trên người. Thanh niên này gầy gò, gương mặt hẹp dài, cặp mắt hẹp dài, nhìn có lấm la lấm lét, bị Tống Vân Ca nhìn một cái, nhất thời rời ánh mắt sang chỗ khác. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, có người ở nửa đường tự mình ẩn núp linh thảo. Ai? Lục Tình nhất thời tức giận nói, Tạ huynh, ai làm? Tống Vân Ca nói, lần này linh thảo, đó cũng không có phần của hắn. Nói bậy. Thanh niên mặt hẹp dài kia nhất thời la lên, Tạ Bạch Hiên, dựa vào cái gì? Tống Vân Ca lắc lắc đầu không lên tiếng. Kinh sư huynh, người tay này chân không sạch sẽ, tật xấu thích tham món lợi nhỏ thời điểm gì có thể thay đổi. Lục Tình không khách khí nói. Hẹp dài cặp mắt híp lại, hàn quang lạnh lùng, Kinh Tiền hừ nói, ai nói tay ta chân không sạch sẽ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta không muốn nhiều lời, ngươi kia một phần không có, trừ phi 3 người bọn hắn chia đều cho ngươi. Tạ Bạch Hiên, ngươi cũng quá bá đạo đi. Kinh Tiền cắn răng nói, Đông Dương oan uổng vu hoan ta, đến cùng có gì giáp tâm. Có phải là muốn gây ra chúng ta lục đục ngươi nuốt một mình? Kinh sư đệ, im miệng. Tô Khuê quát ngắn. Chương 425, gặp tăng. Kinh Tiền không phục trừng mắt về phía Tô Khuê. Tô Khuê lạnh lùng nói, hai chúng ta kia hai phần đều thành 3 phần, có ngươi một phần. Sư huynh Kinh Tiền vội vàng kêu lên. Tô Khuê nói, không có lần sau. Vâng. Kinh Tiền bất đắc dĩ trừng một mắt Lục Tình. Hắn đối với Tống Vân Ca phẫn hận nhất, cũng không dám theo Tống Vân Ca trợn mắt. Chỉ có thể phát tiết đến Lục Tình trên người. Lục Tình không chút khách khí chừng hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung giao kích, lẫn nhau không nhường nhịn. Tề Thanh Hoành thân ngăn ở giữa hai người, chắn ánh mắt. Tống Vân Ca nói, bây giờ bắt đầu chia nhỏ thôi. Hắn đưa tay trên không trung huy động mấy lần, sở hữu giỏ linh thảo bay lên, sau đó xoay tròn mở ra, lại lần nữa rồi rít bay xuống số tròn tích tụ. Hắn đem hai đống giả bộ đến trong cái giỏ, thừa lại không để ý tới nữa, xoay người liền đi. Trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Tề Thành cùng Tô Khuê 5 người nhìn thừa lại 4 tích tụ, cặp mắt bắn tán loạn đu quang, đây chính là linh thảo, mỗi một gốc đều rất chân quý linh thảo. Tống Vân Ca lại đến một cái sơn động, dùng tảng đá đem sơn động dán lại, còn dùng Tầm Long Tông thủ pháp phong khí tức, sau đó bản thân ngồi xuống, bắt đầu phục dụng những linh thảo này. Một gốc linh thảo ăn xong, hắn nước chảy thành sông lên tới thần hầu cảnh. Thần hầu cảnh nguyên khí phát sinh căn bản biến hóa. Hiện tại lưu chuyển ở trong thân thể khí tức là như thủy ngân, nặng trịch, lại lưu loát hết sức, tốc độ là lúc trước khí tức gấp đôi. Mà kinh mạch cũng xảy ra biến hóa kỳ dị, trở nên càng mềm dẻo mà thuận hoạt, cường độ tăng nhiều, xa không phải lúc trước có thể so với. Cũng không có trách trăng hết thể phải chờ tới thần hầu cảnh, sắc thực hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thụ kinh mạch cùng khí tức biến hóa to lớn, đối với thần hầu cảnh mạnh mẽ cũng càng có lãnh hội. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu từng cái thúc dục rất nhiều tâm pháp, đầu tiên là Hám Thiên Quyết. Lại lần nữa là Tầm Long Tông tâm pháp. Tầm Long Tông tâm pháp xác thực càng tuyệt diệu, lúc trước hắn giết chết 3 người, không thể luyện đến cảnh giới cao thâm, lúc này dùng thần hầu cảnh tâm pháp thúc dục, tiến cảnh theo đẩy mạnh tới trước. Nhất là Tầm Long tỏa linh quyết, cuối cùng có thể chân chính thi triển, theo tinh thần cùng nguyên khí thích hợp, từ từ nổi lên một luồng cảm giác kỳ dị. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, vì vậy người nhẹ nhàng ra khỏi sơn động, hướng Nguyên Minh Thần Quân sơn động tới gần. Hắn luôn luôn thúc giục Tầm Long tỏa linh quyết, cảm giác càng ngày càng rất nhỏ, cuối cùng ở cự ly động phủ ngoài trăm dặm cảm ứng được ba động kỳ dị. Hắn thuận theo cái này kỳ dị gợn sóng mà đi, cuối cùng tìm được rồi Nguyên Minh Thần Quân động phủ. Động phủ đã biến mất rồi, bởi vì sơn động đã sụp đổ, cho nên không nhìn ra cửa hàng, lại càng không lộ cái khác dấu vết. Mắt thường là không nhìn ra, nhưng không giấu giếm được Tầm Long tỏa linh quyết. Tống Vân Ca cảm khái công này huyền diệu. Đã như vậy, hắn chỉ cần lại tiếp tục tìm ra một tòa động phủ đến, sau đó sẽ tìm một món bảo vật, vậy liền có thể bố trí giả thiên đại trận. Nhưng mịt mờ trong thiên địa, muốn tìm một cái hắc phủ, thật là như mò kim dưới đáy biển. Hắn đi ra trăm dặm, cũng chỉ có một cái như vậy thu hoạch, nói rõ con đường này chỉ có thể làm dự tuyển. Bước vào thần hầu cảnh sau đó, tìm tới bảo vật thì không khó khăn như vậy, đáng tiếc không thể lại theo sư phụ Ôn Minh Lâu mượn dạ ma kiếm. Có chủ vật rất khó tâm thần hợp nhất, không cách nào dẫn đi. Hắn xoay người phiêu phiêu đi ra ngoài, thúc giục thai tàng quy đàn quyết, nên ngang tiến vào Hám Thiên Tông trong. Hắn đi ở nửa đường, còn không có trở về tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Chu Ánh Anh. Nàng đang khỏe miệng ngậm cười đi bên này, đông nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tống Vân Ca, giật nảy mình. Tạ sư đệ, ngươi đã về rồi. Sư tỷ. Tống Vân Ca ôm quyền làm lễ ra mắt. Chu Anh Anh vẫy vẫy ngọc thủ, sư phụ lục soát một vòng xung quanh, không thấy Tầm Long Tông gì cao thủ. Tống Vân Ca lắc đầu, sư phụ không phát hiện được. Chu Anh Anh lườm hắn một cái. Ở trong mắt nàng, chỉ cần sư phụ ra tay, thật muốn có người cất giấu, nhất định không chỗ che thân, Tầm Long Tông cao thủ cũng giống vậy. Tống Vân Ca biết Tầm Long Tông thủ đoạn, che giấu thân hình phương pháp chính là nhất tuyệt, giống nhau là thần hầu cảnh cao thủ, không phát hiện được bọn hắn. Ta nghĩ chơi đùa một món bảo vật. Tống Vân Ca nói, sư tỷ nhưng nghe nói nơi nào có. Chu Anh Anh hỏi, cái dạng gì bảo vật? Cùng sư phụ dạ ma kiếm không sai biệt lắm. Người cũng thật sự dám nghĩ. Không dối gạt sư tỷ, ta hiện tại đã là thần hầu cảnh. Cẩn thận đi, là phúc hay họa còn không biết ta. Chu Anh Anh nhất thời chần chờ, nhìn trái phải một mắt, đừng nói ra ngoài. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, ta bây giờ muốn đã hiểu được, người khác biết cũng không sao, liền nói có kỳ ngộ chứ. Dù sao ta vừa nói có kỳ ngộ, bọn hắn đều biết tin tưởng. Vậy ngược lại cũng là. Chu Anh Anh nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua tốt nhất vẫn là chớ để người ta biết. Không phải vạn bất đắc dĩ không nói. Tống Vân Ca nói, nhưng có bảo vật gì tin tức? Ta hỏi thăm một chút xem. Chu Anh Anh nói, chính ngươi phải cẩn thận, tu luyện càng sâu, càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn từ biệt Chu Anh Anh, trở lại trong sân mình ngồi một hồi, nhịn không được đi tới Kim Hà Phong phía trước. Đứng ở trước Kim Hà Phong, hắn cảm nhận được thân thiết cùng triệu hoán, đáy lòng phảng phất có một thanh âm nhỏ đang kêu gọi hắn. Hắn luôn luôn không làm rõ được cái thanh âm này tốt hay xấu, đối với mình là hung dữ là cát, thiên cơ thần mục cũng không nhìn ra. Trực giác cũng phán đoán không ra. Nếu chính mình cũng cảm giác không ra, Tôn Huyền Chân kia phán đoán cũng không cho phép, cho nên có phải là muốn đi lên xem một chút, hắn vẫn muốn tự quyết định. Hồi lâu qua đi, hắn chậm rãi hướng lên. Một bước vào Kim Hà Phong trong. Nhất thời cảm giác được lỗ chân lông mở ra. Sở hữu lỗ chân lông đều ở đây hô hấp, đều ở đây thổ nạp, từng đạo kỳ dị linh khí chui vào, cùng hắn linh khí của mình hợp nhất, sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Ở thần hầu cảnh trước đó, hắn còn không có như vậy sâu sắc rõ ràng lãnh hội, những thứ này kỳ dị linh khí còn không có như thế lập tức rõ ràng. Hắn cảm thấy là trước phía trước hơi thở của mình quá nông cạn, cho nên không có cách nào tiếp thu vào những khí tức này, hiện tại lại có thể. Thời gian một cái nháy mắt, hắn tử mới vào thần hầu cảnh liền đến trung tầng, mặc dù khoảng cách thần hầu cảnh viên mãn còn cách một đoạn, nhưng đã thấy nơi đó. Một hơi tiến cảnh đến như vậy, lỗ chân lông liền từ từ khép lại, không tiếp tục thổ nạp linh khí chung quanh. Tống Vân Ca cảm giác đối với Kim Hà Phong này càng phát thân thiết, thật giống như liền là nhà của mình. Hắn chậm rãi đi tới đỉnh núi, nhìn hồng ngọc vậy cánh tay, có thể cảm thụ nó mơ hồ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Phù văn màu vàng lấp lánh tia chớp. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Bầu trời xa xa đang đi tới ba vị lao tăng, tất cả tử kim cà sa, phảng phất dưới chân đạp mây trắng vậy xa xôi đi tới, chớp mắt đến phụ cận. A Di Đà Phật. Ba vị lao tăng có hình chữ phẩm, cầm Tống Vân Ca cùng Lưu Ly cánh tay chắn. Tống Vân Ca lui về phía sau mấy bước, cau mày đánh giá bọn hắn. Bần tăng đại ẩn tự Hải Vân, gặp qua thí chủ. Ngay đầu lao tăng mắt tam giác, treo ngược lông mày, gương mặt hẹp dài, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng thanh âm tường hòa bình tĩnh. Mắt tam giác tản ra ánh sáng nhu hòa, để cho người ta tâm tĩnh thần linh. Tống Vân Ca ôm quyền, tại hạ Hám Thiên Tông Tạ Bạch Hiên. Tạ thí chủ quấy nhiễu. Hải Vân Hòa Thượng giọng ôn tồn nói, chúng ta chuyên tới để ra chỉ phong ấn, chỉ có thể mời tạ thí chủ tránh lui. Tống Vân Ca nói, ta cũng muốn dẫn có lợi Phật Pháp uy nghi, có thể hay không ở một bên quan sát? Có thể. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười nói, chẳng qua nhìn nhàm chán, nếu như thí chủ không muốn xem, nhưng tùy thời rời đi. Chương 426, Phượng Điện. Tống Vân Ca cười gật đầu. Ba cái hòa thượng khoanh chân ngồi xuống, vẫn có một cái hình chữ phẩm, mỗi người trong khoảng cách vừa vặn bằng nhau, thật giống như dùng thước đo vậy. Tống Vân Ca biết điều lui về phía sau hai trượng, tránh cho quấy rối bọn hắn tâm thần. Ba lão tăng không nhúc nhích, nhắm mi mắt, điều tức định khí, an thần tĩnh tâm, gió mát chậm chậm thổi tới, lay động bọn hắn tử kim cà sa. Tử kim cà sa khinh động thì, loẹ loẹ sáng lên. Tống Vân Ca cũng theo lắng xuống tâm tư, chuyên chú nhìn bọn hắn chằm chằm, xem vọng khí thuật quan chiếu bọn hắn biến hóa. Ba lão tăng không nhúc nhích, thật giống như đã ngủ thiếp đi, lại như ba đoạn cây khô đâm ở nơi đó. Vọng khí thuật quan chiếu xuống, đỉnh đầu bọn họ ba màu hào quang đang cuộn trào mãnh liệt mà động, không ngừng biến hóa, khi thì lục quang thịnh, khi thì hồng quang thịnh, khi thì lam quang thịnh, biến hóa không thôi. Theo ba màu hào quang không ngừng biến hóa, dần dần, ba màu ánh sáng đang từ từ biến đến dung, hoàn chỉnh dung một, biến thành bạch quang sáng tỏ. Ba màu hào quang từ từ cô đọng nhỏ đi, biến thành một đoàn bạch quang, trong sáng như một vòng trăng tròn, tản ra nhu quang không tì vết. Tống Vân Ca trong bụng ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này ba vị lao tăng tu vi tinh thâm như thế, đây là thuần chánh nhất tính chất ánh sáng, chính là tiên thiên linh quang. Bọn hắn đây là nghịch chuyển hậu thiên chuyển làm tiên thiên, đây chính là Phật quang, chính là thành Phật bắt đầu. Tống Vân Ca không khỏi lộ ra thần sắc nghiêm nghị, hơi hít mắt, vành hai lên, hơn nữa vận lên thiên huy thần mục. Hắn muốn nhìn rõ bọn hắn đường lối vận công. Theo tu vi tăng sâu, hơn nữa thiên huy thần mục vận chuyển số lần tăng nhiều, hắn thiên huy thần mục cũng ở trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đã có thể nhìn thấu tâm pháp của người khác vận chuyển. Chờ Phật quang xuất hiện, ba lão tăng môi bắt đầu mấp máy, tiếng tụng kinh xa xôi vang lên. Ún mê mani thanh âm trầm thấp mà xa xôi vang lên, thật giống như không phải từ trong miệng bọn hắn chuyển tới, là mà từ chân trời chuyển tới, trang nghiêm túc trọng. Tống Vân Ca lỗ thai hết sức nắm bắt tiếng kinh văn này, vừa nhìn chằm chằm bọn hắn đường lối vận công, trong lòng vui mừng. Cửa này tâm pháp đã học được, chỉ cần rõ ràng ghi nhớ bọn hắn kinh văn liền có thể, cho nên một khắc không dám phân thần. Mấy ngàn kinh văn một hơi tụng ra, hắn không khỏi líu lưỡi, kinh văn này phức tạp hết sức, dĩ nhiên không có một câu là lặp lại. Hừ. Ba lão tăng đồng thời quát nhẹ, kết thành một cái dấu tay khe khẽ đẩy ra. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi ánh vàng, xa xôi thổi đến trong kim phù trên tảng đá, khiến kim phù ảm đạm sáng sủa thêm một chút. Ba lão tăng lần nữa buông rèm tụng kinh, lặp lại kinh văn lúc trước, một khắc đồng hồ xong kết ấn, bước ra một sợi ánh vàng bắn đến trong kim phù. Bọn hắn một lần lại một lần. Tống Vân Ca âm thầm thở phào một cái này ngược lại không sợ không nhớ được, đã tại đáy lòng nhớ thuộc đầu. Chờ 9 lần sau đó, ba lão tăng thanh âm đã khàn khàn, tụng kinh tốc độ lớn chậm, mà bọn hắn sau hót Phật quang phảng phất liền muốn dập tắt. Tống Vân Ca than thầm. Chuyện này với bọn họ tổn thương rất lớn, như thế tiêu hao tinh khí thần ba người, sợ rằng ít nhất phải một năm mới có thể khôi phục. Mà bị bọn hắn lần nữa ra chỉ kim phủ đã quang hoa sáng lạ, sắc sỡ lóa mắt, so sánh xuống, trong vách đá lưu ly cánh tay liền ảm đạm không màu mè. Tống Vân Ca nhìn bọn họ tiếp tục túi đầu tụng kinh, âm thầm lắc đầu. Quá cậy mạnh, cần phải giữ lại một ít dư lực mới phải, khôi phục cũng sắp, cũng có thể phòng bị có ngoài ý muốn. Trải qua bọn hắn một lần cuối cùng ra trì, kim phủ càng phát ánh quang chói mắt, cứng rắn không thể phá vỡ, hắn thậm chí mất đi loại cảm giác ấm áp kia. Từ từ tinh tiến loại cảm giác đó biến mất. Hắn đạt được lực lượng quả nhiên là cánh tay tản mát đi ra, bây giờ bị đóng nghiêm nghiêm thật thật, liền không có lực lượng tản mát. Cho dù có, cũng bị hắn thu nạp đến không còn một ngống, hắn có thể cảm giác được bản thân như vô hình vòng xoáy như thế thu nạp những lực lượng này. Hắn liếc mắt nhìn ba vị lao tăng. Cũng còn tốt bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, tinh khí thần ba yếu, không cảm giác được sự khác thường của mình. A-di-đà Phật. Ba người hợp thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, cũng tuyên cáo lần này ra chỉ kết thúc. Một vị lao tăng sắc mặt trầm túc, chậm rãi nói, Hải Vân sư huynh, ma này càng ngày càng mạnh, như thế đi xuống, sợ là không áp chế nổi quá lâu. Hải Vân hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là nhìn chằm chằm kia trong vách đá lưu ly cánh tay. Hải Vân sư huynh. Lao tăng kia khẽ gọi. Hải Vân hòa thượng thở dài nói, xác thực như thế, hãy xem dáng dấp của nó, càng phát đầy đặn kiên cố. Ba lão tăng tất cả sắc mặt trầm túc. Chẳng qua nó mạnh hơn nữa, chung quy vẫn là không phá nổi chúng ta chấn áp. Hải Vân Hòa Thượng lộ ra nụ cười, ma cuối cùng là ma, chính tất áp tà. A-di-đà Phật. Hai lão tăng khác hợp thành chữ thập mỉm cười. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Tạ thí chủ tốt tính nhẫn mại. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười nhìn về phía Tống Vân Ca, mắt tam giác bên trong ôn hòa ánh mắt lưu chuyển khắp trên người hắn, như có điều suy nghĩ. Tống Vân Ca nói, ba vị đại sư thi triển là kỳ thuật nào? Tiểu Phược Địa Ấn mà thôi. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, không coi là cái gì kỳ thuật. Tiểu Phược Địa Ấn. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ còn có Đại Phược Địa Ấn? Vừa có nhỏ, tự nhiên liền có lớn. Hải Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Phược Địa Ấn còn như vậy lợi hại, Đại Phược Địa Ấn càng ghê gớm rồi đi. Tống Vân Ca nói, Tiểu Phược Địa Ấn chỉ có thể trấn áp một chỗ, Đại Phược Địa Ấn nhỏ là trấn áp một ngọn núi, lớn thì trấn áp một thành, lớn hơn nữa là trấn áp một thiên địa. Tống Vân Ca cười nói, còn có thể trấn áp một vùng thế giới, chỉ cần tu vi đầy đủ cao. Hải Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người khác Lao Tăng cũng mỉm cười. Một vị Lao Tăng nói, Phật Pháp vô biên, có vi lực vô lượng không tưởng tượng nổi, thí chủ nhưng là không tin. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, ta lại không có lãnh giáo qua Phật Pháp diệu. Thí chủ nếu có hạ, có thể đi tệ tự nhìn một chút. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười nói, được. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn đang muốn cáo từ, đông nhiên kim quang vạn đạo, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng ngang trời. Tống Vân Ca không kìm lòng được nghĩ nhắm mắt, lại cưỡng ép trợn to. Thi triển dậy rồi Thiên Huy Thần Mục, xem đến rõ rõ ràng ràng. Trong mắt hắn thấy qua, kia lưu ly cánh tay phá vỡ kim quang, trong nháy mắt bắn trúng ba vị lao tăng, sau đó phá không mà đi. Ầm bịch bịch. Ba đạo tiếng vang trầm trọng, ba vị lao tăng bay ra kim hà phòng, đụng vào ngọn núi đối diện. Ba người khảm ở đối diện đỉnh núi trên vách đá, không núp đích. Tống Vân Ca lấy làm kinh hãi, nhìn về phía vách núi nơi đó đã trống rỗng, chỉ có một cánh tay là gấn, không có kim phủ. Hắn người nhẹ nhàng đi tới đối diện trước vách đá, nhìn về phía Hải Vân Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Hải Vân Hòa Thượng mở to mắt, sắc mặt vàng óng, thật giống như bọn hắn lúc trước Tiểu Phược Địa Ấn màu sắc. Đại sư Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói, không sao chứ. Hải Vân Hòa Thượng khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái lao tăng, thở dài nói, hôm nay liền là lao nạp kỳ hạn quy khứ. Hai lão tăng nhắm hai mắt không nhúc nhích. Tống Vân Ca chần chờ thoáng cái, từ trong ngực móc ra một viên linh đan, tắc vào trong miệng hắn. Không có dùng. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, lão nạp thương thế quá nặng, liền là Quan Âm lớn sĩ đích thân đến cũng là vô dụng. Thanh âm hắn suy yếu vô lực, lại vẫn cứ rõ ràng. Tống Vân Ca đưa tay đè lên ngực hắn, trầm ngâm thoáng cái. Hắn đối mặt một lựa chọn, liền là có muốn hay không thi triển Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Nếu như không thi triển Huyết Ma Thôn Thiên Quyết, khí tức kỳ dị này không có cách nào loại bỏ, Hải Vân Hòa Thượng chắc chắn phải chết. Mà thi triển Huyết Ma Thôn Thiên Quyết, Hải Vân Hòa Thượng được cứu, bản thân cũng đã bại lộ rồi. Chương 427, tạo. Chương 427, tạo. Hải Vân Hòa Thượng cao tăng như vậy, tuyệt sẽ không bởi vì tư tình mà bỏ qua cho bản thân liền thành công địch. Nếu như hắn là Ngọc Tiêu Thiên Người, sợ rằng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo toàn bản thân là hơn. Hải Vân Hòa Thượng sinh tử của bọn họ chỉ là từng người số mạng, không tới phiên hắn can thiệp. Nhưng hắn không phải là Ngọc Tiêu Thiên Người, chỉ cần tìm được bảo vật liền đi xuống, bản thân cây vẫn là phía dưới thế giới. Còn có Trác Tiểu Huyền đây. Cho nên hắn với cái thế giới này cũng không có lưu luyến, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, thúc giục dậy rồi Huyết Ma Thôn Thiên Quyết, đem Hải Vân Hòa Thượng trong thân thể không ngừng phá hư khí tức thu nạp. Như sôi nước tới tuyết trắng vậy hữu hiệu, trong chớp mắt, sở hữu khí tức đều bị hắn thôn phệ, mà tu vi của hắn cũng tinh tiến một tầng. Hắn sau đó lại chia ra đè lên hai người khác cao tăng, nếu bại lộ, vậy thì không có gì cố kỵ. Hải Vân Hòa Thượng nhắm mắt lại, không nhúc nhích điều tức, linh đan biến thành lực lượng đang nhanh chóng chữa trị hắn. Tống Vân Ca lại nhét hai viên linh đan cho hai cái lao tăng, giúp bọn hắn sức một tay. Lần này, mạng của bọn họ liền bảo trụ. Tống Vân Ca nói, đại sư, ta liền cáo tử. Chấm đã. Hải Vân Hòa Thượng mở to mắt, mắt tam giác theo dõi hắn, thở dài nói, chẳng lẽ tạ thí chủ ngươi cũng luyện Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. A-di-đà Phật. Hải Vân Hòa Thượng than thở. Hắn nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem. Tống Vân Ca cười nói, đại sư nhưng là phải hàng yêu phục ma, hiện tại liền trừ ra ta. Ngươi biết rõ như thế, còn phải kiên trì cứu lao nạp, thật là. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, như thế trạch tâm nhân hậu, thế gian ít có. Tống Vân Ca cười cười. Đã như vậy, Hải Vân Hòa Thượng như thường vẫn là phải hàng yêu phục ma, là vì thiên hạ chúng sinh. Hải Vân Hòa Thượng nói, sau 10 ngày, thí chủ đến một chuyến tệ tự, ta có một món đồ muốn giao cho thí chủ. Tống Vân Ca lông mày trao đỏ thám ta. Hải Vân Hòa Thượng trầm rãi nói, tệ tự có một môn chấn phục tâm niệm thần công, lão nạp sẽ cầu trụ chỉ truyền thụ cho thí chủ. Tống Vân Ca nói, sợ rằng chủ trì đại sư sẽ không đồng ý. Sẽ. Hải Vân Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca gật đầu một cái, đại ẩn tự. Được. Lão nạp cung kính chờ đợi thí chủ đại giá. Hải Vân Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca cười cười, ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Hắn bay đi thì, trong bụng hơi vui. Không quản như thế nào, chuyến này thu hoạch vẫn là khổng lồ, cảnh giới đề thăng nửa tầng nhiều, thu nạp Hải Vân Hòa Thượng ba tăng khí tức trong người, đối với hắn giúp ích nhất là lớn. Đây cũng là vị huyết ma thần hoàng kia tinh hoa lực, cho nên phá lệ lớn đủ, thần hầu cảnh giới sắp chạm được viên mãn. Như vậy có thể thấy vị huyết ma thần hoàng này mạnh mẽ, chỉ là cánh tay liền có như thế vĩ lực, một khi hợp thể, không biết mạnh đến mức nào. Trên thần hầu là thần vương, trên thần vương là thần hoàng, bản thân còn kém hai tầng cảnh giới, đến gia tăng. Hắn mơ hồ cảm giác, mình cùng huyết ma thần hoàng này không phải là một đường, sợ rằng sẽ trở thành địch nhân mà không phải bằng hữu. Hắn lại khắp nơi vòng vo một vòng, thúc giục thiên cơ quyết cảm ứng, thiên cơ quyết dĩ nhiên mơ hồ có một tia cảm ứng. Hắn đại giác kỳ dị. Vốn cho là thiên cơ quyết không sẽ có hiệu quả gì, dù sao không phải là cùng một thế giới, ai ngờ lại có cảm ứng. Hắn thuận theo cảm ứng đi về phía trước, rốt cuộc đã tới một ngọn núi phía trước, lại xoay người liền đi, không chậm trễ chút nào. Cái này cảm ứng là rất đúng, xác thực nơi này là một tòa động phủ, nhưng lại không phải là mình có thể chọc nổi. Trong động phủ này ở lại là một vị vô thượng thần hoàng, hay sống vô thượng thần hoàng, sợ rằng giết mình tựa như bóp chết một con kiến. Đối đãi hắn đi trở về, tới gần Hám Thiên Tông thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng ở trên một rừng cây, quay đầu nhìn lại. Hai cái người đàn ông trung niên đang chậm rãi từ rừng cây nổi lên, thổi đến trên ngọn cây đứng lại, cười híp mắt nhìn hắn. Hai người vẻ mặt hưng phấn, thật giống như chờ lâu con mồi cuối cùng mắc câu. Tống Vân Ca cau mày trầm giọng nói, các ngươi là người nào? Thầm Long Tông đệ tử. Hai người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói. Một cái trung niên khoát khoát tay, ngươi không cần biết tên họ, nghe xong cũng là hưởng công, vẫn là nạp mạng đi thôi. Hai người đồng thời đưa tay. Sương mù trong nháy mắt hiện lên trên không trung, trong sương xuất hiện hai cái rồng vàng, như ẩn như hiện, lộ ra mấy con vướt rồng. Vảy rồng phủ đầy hoa văn kỳ dị, chớp động tia sáng kỳ dị. Tia sáng này so chân chính chữ vàng phát ra ánh sáng càng sáng ngời sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng, lộ ra không rõ uy nghiêm. Hai con vướt rồng chia ra vỗ về phía Tống Vân Ca, hai bên trái phải, không cho phép hắn né tránh. Tống Vân Ca thân hình trầm xuống, trong nháy mắt rơi vào trong rừng cây. Thật giống như từ biển mặt trầm đến đáy biển, không thấy tăm hơi. Hai cái rồng vàng kích thích vướt rồng, cây cối bay lả tả, vướt rồng xuống, trăm năm cây giả cũng như giấy mỏng vậy. Bay lả tả vỡ nát trong không thấy Tống Vân Ca thân hình. Hắn chấp sau lưng hai người đàn ông trung niên, chia ra một trưởng vỗ trong bọn hắn lưng. Thân là cùng một cảnh giới cao thủ, Tống Vân Ca thai tàng quy đàn quyết huyền diệu, cộng thêm hai người đàn ông trung niên quá mức chú ý phía trước. Bọn hắn lần này là toàn lực ứng phó, muốn một kích giết chết. Dùng sức quá mạnh liền đưa đến phía sau trống không. Ầm ầm. Thân thể hai người chớp động kim quang, lại là rồng vàng hộ thể. Tống Vân Ca phát động huyết ma thôn thiên quyết, trong nháy mắt cắn nuốt nguyên khí của bọn họ, sau đó lòng bàn tay phun ra ngọc tiêu lăng vân trưởng. Kim quang buồn bã, sau đó hai người bay ra ngoài. Bọn hắn trên không trung phun ra máu tươi bên trong xen lẫn thịt vụn, ầm ầm sau khi rơi xuống đất tịch nhiên bất động, đã toi mạng. Vạn hồn luyện thần phù phát động, trực tiếp thôn phệ hai người hồn phách. Sau đó hóa thành ký ức cùng lực lượng tinh thần. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Hai người này xác thực không hổ là thần hầu cảnh cao thủ, sở học tâm pháp tinh thâm xa không phải lúc trước ba người có thể so với. Hơn nữa hai người còn thông hiểu càng nhiều kỳ công, Tầm Long Tông thật là một tòa bảo tàng, bọn hắn sở học kỳ công không gì không tinh kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, nhấc lên hai người thi thể, lao đi đến bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi phía trước. Hắn trở nên cẩn thận dè dặt, hành tẩu im hơi lặng tiếng. Thai tàng quy đàn quyết thúc dục đến mức tận cùng, như đi trên băng mỏng. Nhẹ nhàng im lặng tạt qua trăm mét, rón rén thả hai người xuống, sau đó xoay người từ từ lui về phía sau, như ở trong nước tiềm hành. Chờ ra khỏi núi ngọn núi, hắn vẫn không dám kinh thường, rón rén, cuối cùng rời đi một dặm đường mới cuối cùng náo. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lộ ra nụ cười. Trên núi này có một cái gián bạc, liền là ban đầu hắn ở trong thiên cơ thần mục nhìn thấy, chính là một cái linh thú. Không quản nó có ăn hay không hai bộ thi thể ở lại chỗ này sẽ bị nó che giấu khí tức, cũng sẽ dính vào mùi của nó. Bọn hắn liền truy xét không tới trên người mình. Hắn trở lại Hám Thiên Tông, đi thẳng tới Chu Anh Anh bên ngoài sân nhỏ, đống nhiên dừng lại, xoay người liền muốn đi. Bên trong lại truyền tới Ôn Minh Lâu thanh âm, đứng lại. Tống Vân Ca một cái chân bỗng trên không trung, từ từ thả về, xoay người nhìn về phía kéo cửa đi ra Ôn Minh Lâu, lung tung nói, sư phụ, ngài cũng ở à. Lén lén lút lút. Ôn Minh Lâu trầm mặt hừ nói, nếu đã tới, làm sao không tiến vào, lại còn muốn chạy. Tống Vân Ca cười nói, đông nhiên nghĩ một chuyện, nghĩ trước đã làm, chờ lát nữa lại tìm sư tỷ. Chu Anh Anh từ trong viện đi ra, mặt ngọc đỏ ửng, sẵn giọng, còn không mau lan vào. Tống Vân Ca liếc mắt nhìn Ôn Minh Lâu. Ôn Minh Lâu nói, ngươi tới tìm anh chuyện gì? Mời sư tỷ hỗ trợ hỏi thăm nơi nào có bảo vật. Tống Vân Ca nghiêm nghị nói, ánh mắt ở Chu Anh Anh trên mặt một lướt qua, thật giống như không có chú ý tới nàng mắc cỡ đỏ bừng ý vậy. Ôn Minh Lâu nói, không cần nghe, ta cho ngươi một kiện liền là. Chương 428, ô chuẩn. Tống Vân Ca ngẩn ra. Ôn Minh Lâu khẽ cười một tiếng nói, làm sao, không muốn ta cho. Tống Vân Ca nói, không phải là không muốn muốn, chỉ là sư phụ ban tặng, đều là sư phụ tâm thần buộc lại, hơn nữa cũng không muốn lướt sư phụ đẹp. Ngươi ngược lại là thực sự. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói, là chê ta bảo vật đã bị tâm thần ta biến thành. Tống Vân Ca ngại ngùng cười cười, không có phủ nhận. Ôn Minh Lâu nói, yên tâm, lần này không có luyện hóa, là vừa được đến một món bảo vật, cho ngươi đi. Tống Vân Ca nhất thời mừng thầm. Nếu như là vừa mới đến bảo vật, không có bị luyện hóa, kia lại là tiết kiệm được bản thân vô số tâm tư. Vốn là còn định đi tranh đi cướp, dù sao bảo vật động lòng người, một khi lộ ra tiếng gió, ai cũng muốn cướp tới. Hắn muốn dùng hết thủ đoạn đi cướp mới được. Cũng không nghĩ đến lại là được đến thì chẳng mất công chi, trực tiếp từ Ôn Minh Lâu nơi này lấy được, Già Thiên Đại Trận ở bên cạnh Minh Mắc. Đi thôi. Ôn Minh Lâu nói, theo ta đi cầm. Vâng. Tống Vân Ca cười nói. Ôn Minh Lâu liếc mắt nhìn đỏ mặt Chu Anh Anh, hắn liền theo ta đi, ngươi cũng phải đồng thời. Ta muốn xem là bảo vật gì. Chu Anh Anh nói. Ba người bay đi đến Ôn Minh Lâu sân. Hai người đến luyện võ trường, Ôn Minh Lâu là tiến vào hậu viện. Chu Anh Anh hung hăng trừng mắt hắn, trận một trường tới, lén lén lút lút, xem chiêu đi. Tống Vân Ca né người tránh, cười nói, ta là sợ quấy rầy sư tỷ chuyện tốt. Ngươi im miệng đi. Chu Anh Anh hừ nói, nhìn một chút ngươi đến cùng luyện đến cảnh giới gì. Tống Vân Ca khí thế để xuống một cái. Chu Anh Anh nhất thời cảm giác được áp lực vô hình. Tống Vân Ca mỉm cười. Chu Anh Anh dành trước một bước hừ nói, có chút đạo hạnh, trở lại. Nàng chiêu thức đột nhiên nhẹ nhàng, thật giống như có lực lượng vô hình gia nhập trong đó, thúc giục tốc độ của nàng nhanh hơn. Tống Vân Ca cảm giác được một tia khó chịu. Chu Anh Anh động tác không tiếp tục cân đối, hiển nhiên cái này lực lượng vô hình không phải là nàng nội lực, bằng không không đến nỗi như thế. Nhanh như thiểm điện, cũng không đủ tinh diệu. Tống Vân Ca tránh hai chiêu sau đó, nhẹ nhàng tìm tỏi trưởng đè vào phía sau lưng nàng, đánh bay ra ngoài. Chu Anh Anh lảo đảo rơi xuống đất, đỏ lên mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, sư tỷ ngươi là có bảo vật gì đi? Tự nhiên. Chu Anh Anh đắc ý cười một tiếng, ngay sau đó tỉnh nộ cũng không có gì hay đắc ý, bảo vật này cũng không thể giúp bản thân thắng được hắn. Bảo vật gì? Thiểm điện toa. Chu Anh Anh từ trong ngực móc ra một cái lóe lam quang con thoi, tươi cười rạng rỡ nói. Như thế nào? Con này lam quang sâu kín con thoi chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, đường cong lưu loát tinh xảo, mơ hồ hiện lên hoa văn kỳ lạ. Ở nàng trắng muốt trên lòng bàn tay, nó rất nhanh như ẩn như hiện, tùy thời muốn độn vào hư không vậy. Bảo vật tốt. Tống Vân Ca khen ngợi. Hắn lộ ra hâm mộ thần sắc, là sư phụ cho đi. Chu Anh Anh gật đầu. Tống Vân Ca cười híp mắt gật đầu, không nói gì. Người cái này ánh mắt gì? Chu Anh Anh hung hăng lườm hắn một cái, thu về thiểm điện toa hừ nói. Ta bây giờ là vừa vặn lấy được, còn không có nắm giữ chưa quen thuộc tính tình của nó, nếu như quen thuộc, ngươi nhưng không chiếm được tiện nghi. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn lãnh hội lấy được Chu Anh Anh chưa quen thuộc này thôi, hưởng có tốc độ lại không có có thể giá ngự, một khi giá ngự thành thạo, tự nhiên lưu loát, bản thân còn thật không dễ dàng thắng được nàng. Tiếng bước chân vang lên, Ôn Minh Lâu chậm rãi mà đến, đem một thanh trường kiếm đưa cho Tống Vân Ca, cái này đi. Tống Vân Ca nhận lấy trường kiếm, vào tay liền cảm giác nặng nề, cảm giác cực tốt. Tim theo thoáng cái trầm xuống, lại có an tâm hiệu quả. Hắn cúi đầu đánh giá cái này vỏ kiếm, liền là vô cùng đơn giản vỏ kiếm, là một loại kỳ dị gia thú chế, tản ra nhàn nhạt thơm mát. Không có hoa văn, chỉ có khí tăng thương. Trôi kiếm quấn quýt lấy kỳ dị sợi tơ, ấm áp mà bền chắc, nắm lấy đi cực kỳ giống hắn kiếp trước thấy cao su. Hắn chậm rãi rút kiếm. Vô thanh vô tức, hàn khí âm u đập vào mặt. Hắn không khỏi run rẩy một chút. Dựa vào hắn hiện tại võ công, đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh, lại lần nữa lạnh thời tiết cũng không đến nỗi để hắn lạnh run. Đây là bởi vì kiếm này khí lạnh xuyên thẳng xương thủy, vượt qua huyết khí phòng ngự. Thân kiếm đen người, lại như thân kiếm bôi lên mực nước, nhưng lại không có triệt để che giấu thân kiếm sáng như tuyết, đen lay lấy trong lại bao hàm một tia ánh sáng. Cái này đen bóng sáng bóng lộ ra thấu xương sắc bén cùng khí lạnh, không chút nào nội liễm, hung khí chắc việt. Kiếm này vì ô chuẩn, như thế nào? Ôn Minh Lâu mỉm cười nói. Tống Vân Ca khen ngợi, hảo kiếm. Ôn Minh Lâu nói, đúng là một thanh kiếm tốt, liền nhìn ngươi có thể hay không giá ngự được ở, giá ngự không được, ngược lại sẽ bị nó tổn thương. Chu Anh Anh tò mò, sao bị nó tổn thương? Sẽ làm hao mòn tự thân ý chí, trở nên càng ngày càng thích giết chóc, có thể nói một kiện hung khí, ma khí. Sư phụ, nguy hiểm như vậy, vẫn là thôi đi, đổi một kiện. Ta trong số những bảo vật này, chỉ có món này không có tâm luyện qua, cái khác đều rèn qua, gặp hắn ghét bỏ. Vậy thì hao chút mà công phu nặng tâm luyện mới thôi. Sư tỷ, không cần thiết. Tống Vân Ca lắc đầu đánh gãy nàng, liền thanh kiếm lấy đi, ô chuẩn, hảo kiếm. Ngươi có thể tưởng tượng tốt đi. Chu Anh Anh cau mày, cần phải ngươi có thể áp chế hung tính, có thể triệt để thu phục nó. Tống Vân Ca mỉm cười nói, huyết ma thôn thiên quyết ta đều áp chế được, huống chi là nó, một đĩa đồ ăn. Tốt đi. Chu Anh Anh thấy hắn như thế chắc chắc, cũng không nói thêm nữa. Huống chi sư phụ nói tới không sai, thừa lại đều rèn qua, nghĩ nặng tâm luyện mới, tiêu tốn tinh thần quá nhiều quá tốn sức mà. Sư phụ, vậy ta đi liền A, tìm một quyển kiếm pháp đến luyện một chút. Tống Vân Ca nói, kiếm này là cực kỳ sắc bén, hơn nữa có thể quấy nhiều đối phương tâm thần, ngươi không thể luyện tốt thì, cũng giống nhau quấy nhiều ngươi tâm thần. Ôn Minh Lâu nói, cho nên không thể triệt để rèn làm tâm thần hợp một, không nên tùy tiện rút kiếm thi triển. Vâng. Tống Vân Ca ôm quyền, xoay người sải bước mà đi. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ luyện hóa, sau đó phi thân hạ giới, bố trí giả thiên đại trận. Đến nỗi nói sau 10 ngày đại ẩn tự chuyến đi, hắn chỉ có thể lỡ hẹn. Dù sao vẫn là giả thiên đại trận càng quan trọng hơn. Nếu như bố trí xong giả thiên đại trận, ngược lại là có thể đi đại ẩn tự nhìn một chút Hải Vân và trên là không phải là cho mình bố trí mai phục, muốn hàng bản thân. Hắn theo sau 2 ngày, luôn luôn ngẩn tiểu viện của mình, Chu Anh Anh đúng giờ tới đưa thức ăn. Ngày thứ 2 chạng vạng, hắn đem ô chuẩn kiếm triệt để thu làm bản thân sở hữu, tâm thần tương thông, lại không có ngăn cách. Hắn lộ ra nụ cười, chờ Chu Anh Anh đưa qua cầm đến, hắn thật tốt ăn một bữa. Sau đó hóa thành phi hồng biến mất. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở kinh sư bên trong tòa phủ đệ. Hắn ngay sau đó cảm giác được không đúng, ma nhãn nhất thời quét nhìn cả kinh sư. Ban đêm, chắc tiểu huyện chư nữ đang lăng không đạp vào hoàng cung phía trên, từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, như sao băng kéo dài ngọn lửa màu trắng. Hắn tức giận hừ một tiếng, lôi nguyệt thần đao phóng lên cao, nhẹ nhàng lướt qua từng đạo bạch quang, đem chúng nó chém chết. Đây chính là lôi nguyệt thần đao uy lực. Chắc tiểu huyền nam nữ đang một mặt trầm túc ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không, chuẩn bị thấy rõ ràng nó chớp buông xuống phương hướng. Chỉ thấy loang thoáng có lam quang lướt qua, thật giống như từng đạo lôi đỉnh tinh chuẩn bắn trúng những thứ này bạch quang, sau đó bạch quang tiêu tán. Các nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết những linh phách này bị diệt. Mà thế gian có năng lực như vậy, cũng chỉ có Tống Vân Ca. Chương 429, bí khố. Chắc tiểu huyền bắn nhanh hướng về phía phủ đệ của hắn, thấy được hắn đang một bộ hường bào, chắp tay đứng ở đại sảnh trước bậc thang. Tống Vân Ca thấy nàng, khoe miệng nít lên, nhịn không được mỉm cười. Lần này trở lại, không cần trở về nữa đi. Chắc tiểu huyền quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay xuống. Mùi hương nhàn nhạt bay vào hắn trong mũi, thấm ruột thấm gan. Hắn ngửi cái này mùi hương thoang thoảng, không rõ vui sướng, tâm tính thần linh, thật giống như nắm giữ thế giới vậy, lại không có sở cầu. Nắm giữ chắc tiểu huyền, thế gian liền lại không có sở cầu. Tống Vân Ca lắc đầu, không biết thuận lợi không thuận lợi. Thật giống như có lực lượng vô hình ở ngăn trở ta bố trí giả thiên đại trận vậy. Hắn lúc trước còn không có cảm thấy, nhưng trải qua mấy lần cố gắng sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được luồng sức mạnh này. Thật giống như từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình, đang ngăn trở giả thiên đại trận tạo thành, thiết trí các loại ngăn cản cùng khó khăn. Hắn tinh thông thiên cơ cảm ứng, tâm linh nhạy bén, cho nên sinh ra loại cảm giác này, cái này trong chỗ u minh lực lượng vô hình chẳng lẽ là ý chí đất trời. Vùng thế giới này ý chí. Bản thân đây là đi ngược lên trời sao? Nếu quả thật là như thế, thật vẫn phải thật tốt cân nhắc một chút, miễn cho phải chịu ý chí đất trời cắn trả. Một khi chịu hắn cắn trả, kia vận may của chính mình đem xấu không còn biết trời trăng gì nữa, sẽ trở thành một người yếu, khắp nơi xui xẻo khắp nơi không thuận. Đây cũng là ở trong vạn tượng lâu đọc được bí kíp nhất. Hắn lúc trước là không biết, hiện tại mơ hồ có cảm giác, đây chính là nhãn giới cùng tầng thứ chỗ chênh lệch. Ở vạn tượng lâu đọc sách nhìn như lãng phí thời gian. Kỳ thực giúp ích là vô hình, hơn nữa giúp ích cực lớn. Hai người vừa mới nói mấy câu, Mai Oánh các nàng nhanh nhẹn rơi xuống, vây quanh, năm mồm bảy miệng vấn đề. Các nàng hưng phấn không thôi. Vốn là giết buông xuống Ngọc Tiêu thần tử, các nàng lòng có cảm giác có tội, dù sao những kia bị đoạt xá không người nào cô. Tuy biết bọn hắn đang bị đoạt xá một khắc kia đã chết, nhưng chân chính hạ thủ giết chết, vẫn sẽ không thoải mái. Hiện tại Tống Vân Ca tự mình buông xuống, trực tiếp chém trừ bọn họ ra linh phách, cái này không thể tốt hơn nữa. Làm cho các nàng dài thở phào một hơi. Chu Linh Thù không lên tiếng, chỉ là thật sâu liếc mắt nhìn Tống Vân Ca, nhẹ nhàng đi, thừa lại mấy nữ hưng phấn kình sau khi đi qua, cũng biết cơ hội rời đi. Thừa lại Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền đơn độc sống chung, Trác Tiểu Huyền lại cũng rời đi, để Tống Vân Ca không biết làm thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Trác Tiểu Huyền huyền chuyển bóng lưng, cảm thấy Trác Tiểu Huyền sợ rằng có cái gì tâm kết, luôn luôn không thể cởi ra, cho nên không cách nào tới gần. Hắn trôi giạt đi tới Đoan Hòa Điện, im hơi lặng tiếng xuất hiện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, Tạ Tử Dĩnh ngồi trên long án sau đó, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra mềm yếu vẻ, ném xuống tấu chương thật dài giãn ra một cái vương người, sau đó tầng tầng thở dài một hơi. Ngồi lên ngôi vị hoàng đế sau đó mới biết cái chỗ ngồi này là như thế nào mệt người, nhọc lòng mệt não, không có chút nào vui vẻ có thể nói. Nàng bởi vì là công chúa, cho nên quyền thế cực lớn, cũng không có người dám khi dễ nàng. Càng là bị lấn áp kẻ, vượt khát vọng quyền thế, mà nàng loại này, đối với quyền thế lại không có mãnh liệt như vậy khát vọng. Cho nên ngồi ở cái trong long ỷ này, thực sự không có gì mới mẻ kích thích cùng cảm giác hưng phấn, chỉ có mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Công chúa. Tống Vân Ca thanh âm vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, xoa xoa con mắt sợ mình nằm mộng, bởi vì đã làm qua mấy lần như thế mộng. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta đã trở về. Khi nào trở lại? Tạ Tử Dĩnh nhanh chóng kiềm chế xuống hưng phấn cùng mừng rỡ, bình tĩnh nói chung trở lại. Tống Vân Ca mỉm cười nói, công chúa vẫn khỏe chứ? Ai Tạ Tử Dĩnh lộ ra mệt mỏi thân sắc, cố hiến, ta chuẩn bị để rơi ngôi vị hoàng đế. Ồ! Tống Vân Ca hiên hiên mày kiếm. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, quá mệt mỏi người, ta cái này hoàng đế làm thực sự không thú vị, chỉ có thống khổ. Tống Vân Ca nói, nếu như công chúa thực sự không muốn, vậy để cho vị trí cũng tốt. Hắn bây giờ đã có đầy đủ lực lượng bảo đảm nàng bình an, cho dù hoàng đế nghị ám sát cũng giết không xong. Thật! Tạ Tử Dĩnh ngạc nhiên nhìn hắn. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Chuyện này chứa sau lại thương nghị đi, nhất thời không gấp, trước cầm giả thiên đại trận bố trí xong lại nói. Đúng đúng đúng. Tạ Tử Dĩnh vội vàng gật đầu. Nàng cất giọng nói, Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà từ phía sau cây cột chuyển ra ngoài, phất trần bạc khẽ vùng, bệ hạ. Các ngươi tất cả lui ra. Tạ Tử Dĩnh nói, sở hữu cung phụng tất cả lui ra. Vâng. Đám người trả lời một tiếng, trong tiếng tay háo tung bay, đại điện nhanh chóng an tĩnh lại, triệt để không có tiếng động. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, nhìn về phía trong đó một chỗ cửa sổ, cười nói, còn có không yên tâm. Kia ngoài cửa sổ lao hầu dùng mình, trong lòng thất kinh, vội vàng người nhẹ nhàng đi xa, không dám dừng lại nữa. Tống Vân Ca cau mày nói, công chúa, xem ra cái này hoàng cung cung phụng cũng phải trải chuốt một lần. Không hề thỏa. Tạ Tử Dĩnh cau mày. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu nói, vừa mới cái kia liền là có ngoại tâm, hẳn là bị vị nào vương gia thu mua đi. Là ai? Một cái lao thái thái. Là hướng bà. Tạ Tử Dĩnh mặt ngọc tuyệt đẹp thâm châm xuống. Tống Vân Ca nói, công chúa không nghĩ tới sẽ là nàng. Hướng bà ban đầu là mẹ ta hộ vệ. Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca cười cười, chẳng lẽ nàng lưu lại theo dõi là thật không yên tâm ta. Tạ Tử Dĩnh lắc lắc đầu nói, tại sao có thể là hướng bà, không thể nào. Tống Vân Ca nói, nhân tâm thứ này, nhất không tránh khỏi cắm dỗ, vẫn là thật tốt cha một chút thôi. Tốt nhất trước hết để cho nàng rời xa một chút. Nếu như đổi thân phận khác người, hắn trực tiếp chém giết, không cần nói thêm nữa. Nhưng như vậy cái thân phận của hướng bà khác nhau, dù sao cũng là Tạ Tử Dĩnh mẫu phi cận vệ, chỉ có thể thận trọng, đã điều tra xong cũng chưa chắc sẽ giết. Ta sẽ thật tốt tra một chút. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cắn răng nói, những anh em này là cảm thấy ta nhân từ nương tay, không sợ giết người. Tống Vân Ca cười cười không lên tiếng. Tạ Tử Dĩnh tâm địa xác thực mềm dẻo. Đây là không thể nghi ngờ, cho nên dễ dàng bị phía dưới các thần tử lợi dụng. Chẳng qua lòng dạ lại lần nữa mềm cũng là hoàng đế, vẫn cứ gần vua như gần cọp. Vị vương gia này hẳn là đụng chạm tới nàng danh giới cuối cùng, sợ rằng không cách nào lành, nhất định phải trả giá thật lớn. Nàng hít sâu mấy hơi, lắng xuống phẫn nộ, thân ở trên ngôi vị hoàng đế, loại này phẫn nộ đã chịu quá nhiều, học được áp chế. Nàng từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa, kim quang sáng sáng, đi tới bên cạnh một cái trước kệ sách, mang ra hai bản thư. Đem chìa khóa đâm vào vách tường. Màu vàng vách tường bóng loáng, không có lỗ chìa khóa, nhưng hắn như vậy cắm một cái, nhất thời cắm vào. Hơi tiếng vang nhẹ tròng, dày tới một mét vách tường xoay chuyển, xuất hiện một cái gian phòng, hai người đi vào. Đây là một gian dùng đúc bằng đồng thành căn phòng, Tống Vân Ca chắc chắc, nếu như có thích khách, nơi này cũng là tị nạn nơi. Đúc bằng đồng căn phòng ước chừng 100 bằng lớn nhỏ, bên trong bày 10 xếp hàng tủ chiếc, phía trên là từng cái chân bảo. Bất luận một cái nào lấy ra đi, đều là giá trị liên thành. Có chữ vẽ, có chân bảo, có ngọc khí, có tấm đá, có đao kiếm, đa dạng, còn có sách vở. Hơn nữa sách vở nhiều nhất, bày đầy hai cái giá. Đây chính là hoàng gia bí khố, phụ hoàng ở thời điểm, ta liền trộm qua hắn chìa khóa chạy vào, lật nhìn mấy cuốn sách liền bị phụ hoàng bắt trở về. Tạ Tử Dĩnh khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, luôn luôn mong đợi có một ngày có thể đi vào nữa nhìn một chút. Nàng sâu kín thở dài một hơi, thật là có chìa khóa thời điểm, ngược lại không vào được tâm tư. Tống Vân Ca cười nói, liền theo ngôi vị hoàng đế như thế. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Chương 430, đến bảo. Tống Vân Ca lững thững vòng quanh những kệ giá này đi hai vòng, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên không hổ là hoàng gia bí khố. Ngươi nhìn ra được những bảo vật này. Chỉ có thể nhận ra hai cái, đây là tụ linh hồ đi. Tống Vân Ca cầm lên một cái bầu rượu nhỏ màu xanh biếc. Cái này bình nhỏ chỉ có cao bằng lòng bàn tay, bích chuyển chuyển, ôn nhuận sáng bóng từ bình trong truyền ra, nhìn một cái liền lộ ra bất phàm đến. Hơn nữa bình nhỏ này cũng xác thực bất phàm. Nó tên là tụ linh hồ, ngưng tụ linh khí thiên địa thành cam lộ. Cái này cam lộ không chỉ là chữa thương thánh dược, càng là tăng cường công lực linh dược. Này bình mỗi ngày tụ tập một giọt cam lộ, tháng ngày tích lũy, có thể đem thời gian tu luyện rút ngắn thật nhiều. Đặc biệt có cần 10 năm tu luyện, có tụ linh hồ này, khả năng chỉ cần 3 năm hoặc là 2 năm. Loại này chênh lệch càng về sau sẽ càng lớn, để cho người ta tuyệt vọng, hắn chân quý không cần bàn cãi. Là tụ linh hồ. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói, chẳng qua tụ linh hồ này cũng không có như vậy thần. Lúc ta còn nhỏ uống qua không ít cam lộ, cũng không có thấy cái gì kỳ hiệu. Tống Vân Ca cười cười. Tạ Tử Dĩnh như vậy cành vàng lá ngọc, nhất định là ăn thật nhiều linh dược, uống nữa cái này, giúp thích đương nhiên là có mức độ. Tống Vân Ca lại chỉ hướng về phía một cái kim giản, cười nói, đây là đả thần giản. Ồ, ngươi đây cũng biết. Tạ Tử Dĩnh tò mò nói, đây chính là mấy ngàn năm không ở bên ngoài mặt lưu chuyển qua. Kim giản ước chừng ba thước, toàn thân chừng vàng không có một chút màu tạp. Hơn nữa tản ra sáng bóng cũng cực kỳ kỳ dị. Vô cùng nhu hòa, nhìn qua không phải là kim giản, mà là vàng ngọc giản. Đây là đả thần giản, chính là chuyên đánh hồn phách kỳ vật, đem chân thần diệu dị thường, hắn huyền diệu nguyên lý không cách nào suy đoán.